Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ kiến lập tất cả các đạo tràng. Nhà kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay là ngày Chủ nhật 18 tháng 12 năm Bính Thân, thấm thoát thời gian thôi đưa thì khoảng 12 ngày nữa thì chúng ta thêm tuổi mới của âm lịch, tức là chúng ta qua năm Kỷ Dậu, phải không? Đinh Dậu. Bính Giáp Ất Bính Đinh chứ Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi, đó là thiên can địa chi. Do đó mà thiên can đi qua hàng vòng thì địa chi qua hàng vòng vậy đó, mà là địa chi là 12, còn thiên can là 10, nên xây dần vậy đó. Do đó mà giữa thiên can và địa chi không có giống nhau, giữa các cái giáp này so với cái giáp kia, một giáp như vậy là 60 năm mà chúng ta đi qua được một cái giáp. Và hôm nay á thì đặc biệt là chùa chúng ta cũng ấm cúng thôi, là Phật tử ở chùa mình, thực ra thầy không mời ai chứ không thông báo luôn nữa, chỉ có viết cái bản thông báo vậy đó. Rồi các cái đạo tràng để tổng kết cuối năm, tại vì chùa mình cũng đang xây dựng cái thiền đường cũng bề bộn và chùa cũng nhỏ nên cũng không có tổ chức cái gì nhiều, nên bữa nay tổ chức để tổng kết cuối năm. Tổng kết cái thứ nhất á là về quá trình tu tập của đạo tràng. Tổng kết thứ hai á là hoạt động về Phật sự. Trong Phật sự thì có ba cái phòng thuốc nam từ thiện của mình, tức là phòng thuốc nam thiện pháp ở Sài Gòn, còn phòng thuốc nam Tân Khánh, rồi phòng thuốc nam chùa Bảo Tạng ở Cà Mau. Rồi chúng ta các cái công tác Phật sự, ví dụ như là ủng hộ bà con vùng lũ cấp thời, còn xây cầu, xây nhà tình thương, làm đường, cấp học bổng, cho quà cho người nghèo, cho quà cho người mù, rồi là cho người già neo đơn, bệnh nhân nghèo, bệnh nhân người tàn tật, chất độc da cam, trẻ em mồ côi, rồi các cái chi hội vân vân, vận động ta giúp đỡ như các cái ban ngành mà tổ chức của Phật giáo hoặc là bên ngoài vận động, thì hội chùa từ thiện chùa Pháp Tạng của chúng ta cũng rất là hoan hỷ để mà ủng hộ. Mấy năm trước á thì chúng ta làm tự phát thôi, có nghĩa là có bao nhiêu á thì làm bấy nhiêu, nhưng mà đặc biệt là năm nay mình làm hơi nhiều, có nghĩa là cái nhu cầu của cái nông thôn mới á, nó tăng cái tiêu chí lên, tức là tiêu chí của cái hộ nghèo á nó được tăng lên, cho nên cái hộ nghèo nó sẽ tăng theo cái tiêu chí đó. Ví dụ như mỗi lần á, vì đây được hộ nghèo nè, bây giờ á nghèo á là phải đây nè mới được hộ nghèo, do đó mà cái hộ nghèo tăng lên trong cái nghị định của nông thôn mới của chính phủ. Nên cái số lượng mà cần đến sự giúp đỡ của xã hội, nhất là từ thiện á, thì càng ngày càng lên cao, và đặc biệt là của Phật giáo. Phật giáo á thì có cái ban từ thiện, trong 12 cái ban ngành của Phật giáo trung ương có ban từ thiện, của thành phố cũng có cái ban từ thiện, và đồng thời các cái chùa của Phật giáo hầu như chùa nào á cũng có làm từ thiện. Nhằm khi không có lập ban lập hội thôi chứ chùa nào cũng là cho quà, rồi chùa nào cũng giúp đỡ người ta, rồi cho hòm, rồi cho vân vân, rồi ma chay, rồi bệnh tật, bệnh nhân đâu, vân vân. Những người con Phật thì luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm hồn cởi mở đối với mọi người, thích là chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Nên tài sản của Đức Phật để lại cho mình thì nhiều, nhưng mà Đức Phật để lại cho mình một có một cái tấm lòng gọi là lòng thương yêu để mà chia sẻ trong cái công việc từ thiện thì là mênh mông, mà chúng ta là những người con Phật ai cũng có thể thụ hưởng được cái tài sản đó cả. Do đó mà hội từ thiện chùa Pháp Tạng của mình cũng đã dang rộng vòng tay đi ra khắp nơi trong những mối quan hệ Phật tử cũng như là các mối quan hệ xã hội. Chúng ta vận động chủ yếu là những Phật tử, những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân ở có quen biết với mình, có chung làm từ thiện đối với mình. Nhưng mà gần đây thì là cái số lượng công trình lên cao quá, do đó mà hội từ thiện chùa Pháp Tạng quyết định là kêu gọi. Kêu gọi nghĩa là mình lên cái có công trình nào đó mình lên viết, rồi ai đóng góp được như đóng góp, không đóng góp được thì mình sẽ vận động. Người ta hội người ta có quỹ, hội mình không có quỹ, tức là quỹ không có đồng nào chứ. Quý vị và hội thì cũng có le que mấy người hoạt động vậy thôi. Chắc là sắp tới là Phật tử của mình đó, nếu ai muốn tham gia tham dự vào trong cái hội từ thiện đó thì chúng ta sẽ có một cái thẻ ha, có cái thẻ hội viên đó, sẽ làm thẻ hội viên. Tất cả ở nơi mà Phật tử mình tham gia hoặc mạnh thường quân tham gia đều chúng ta chấp nhận hết, và tài chánh công khai, có nghĩa là thông báo lên quỹ mình còn nhiêu, làm công trình gì nhiêu, công trình kia nhiêu, thu nhiêu chi nhiêu đó, từ từ mình công khai lên. Coi qua cái Facebook chùa Pháp Tạng của mình đó, tức là lên trên Facebook chùa Pháp Tạng chúng ta sẽ thấy là cái công trình nào đang sao nè. Quý vị, hiện thời bây giờ đó là chưa có bàn giao được trước Tết đó, thì là ở Cà Mau đang xây dựng 3 con cầu, ở Vĩnh Long 1 con, ở Bến Tre là 1 con, ở Bạc Liêu là 1 con cầu không nha, còn là đường ở Cà Mau 2 con đường, ở Bến Tre là đang xây dựng 1 con đường, còn nhà ở Cà Mau hiện tại bây giờ ở Cà Mau 13 căn chưa giao, đang xây dựng đó, tức là cũng hơn một nửa là xây dựng xong, còn ở Tiền Giang là 12 căn chưa giao, còn ở Trà Ôn là 1 căn, ở Bến Tre là 3 căn, còn rải rác ở khắp nơi căn chưa nhớ hết rồi đó. Mình thấy như vậy thì mình tập trung dần rừng Tết nên tập trung cho quà cho bà con nghèo, người mù, rồi là những người dân tộc Khmer, trẻ em nghèo, chất độc da cam, người tàn tật, vân vân, tức là chúng ta noi theo bước chân của Đức Phật để giúp những người nghèo khổ khốn khó mà trong cái dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Có nghĩa là cái năm thì 12 tháng, nhưng cái tháng 12 của mình là tháng để tổng kết lại cuối năm mà mình cần làm cái gì và tổng kết lại mình đã làm được cái gì. Thì hôm nay hội từ thiện chùa Pháp Tạng cũng cái thứ nhất là tổng kết, mang tính chất báo cáo. Cái thứ hai cũng có một số quà là khen thưởng, nhưng mà nói trước tại cái này là ở bên các cái phòng thuốc với các cái hội của đạo tràng thôi, còn quý vị mà đóng góp cho chưa thống kê nữa, nó đi xuyên suốt luôn hôm qua là thầy đi tới tối mới về đó, tối về đó còn ngồi mày ghi lại các cái gì làm gì làm gì làm gì nè quý vị, 11 trang giấy nè, ngồi hôm ghi không 11 trang giấy, đi ngủ không 1 giờ mấy này thì làm sao nhớ được thống kê. Nên còn số mà Phật tử mạnh thường quân có đóng góp đó thì khen tặng rồi đó, gửi sau để Tết gửi sau. Còn bữa nay là có là dưới tiếng dưới đưa lên thôi, ví dụ như phòng thuốc Bến Tre, phòng thuốc Cà Mau, phòng thuốc ở đây, rồi những cái đạo tràng mà tu tập đó thì tạm thời vậy thôi, còn về là nay mai gì thì họp lại coi là những vị nào đóng góp sao sao sao, người ta thống kê ngược lại cái nữa người ta gửi sau nha. Nên bữa nay không có tên cũng không phải là không có đâu, mà là không có tên là tại vì chưa thống kê thôi, chưa thống kê. Nói chung là thống kê này là chỉ công ty phòng thuốc với là các cái đạo tràng tu tập đấy, mà mang tính chất tập thể thôi à. Quý vị, quà này chủ yếu là tặng cho y bác sĩ á, để ngày khám mấy phòng thuốc đó. Còn mà quý vị Phật tử mình hay Tết đến á là thầy tặng luôn, rồi có đóng góp có giấy khen rồi đó thì Tết đến thầy đưa luôn. Mà còn bữa nay không có kịp, nói chung là không kịp, hôm chứ rồi người ta là người ta chứ người ta thống kê á là phải mấy tháng, còn này thống kê có đâu mấy tiếng đồng hồ mà muốn ghê tới 11 cái trang giấy đây nè. Làm á tổng cộng cái hạng mục mà để làm các cái công trình đó quý vị, thì ở đây lên tới cái hạng mục á là khoảng chừng 250 mấy cái hạng mục làm trong năm, mà một năm á thì mình chỉ có 365 ngày thôi, mà mình làm hết 250 mấy lần, có nghĩa là xây nhà xây cầu cho rồi đó là tính ra là khoảng gần 260 lần. Đó, quý vị thấy cái tần sức mình làm hơi nhiều đó, thấy các cái hội khác thì làm ít mà mình á thì làm hơi nhiều đó, quý vị thấy chưa. Do đó mà vào buổi trưa hôm nay á thì trước khi tổng kết á để tặng quà chủ yếu là phòng thuốc với đạo tràng thôi nha, còn Phật tử với mạnh thường quân á bữa nay là chưa thống kê kịp nên gửi sau mình làm chung vậy nha, chứ cũng đừng có không hoan hỷ nói trước để là hội thống kê lại rồi Tết đó đi đến chúc Tết, ai có đến chúc Tết thì gửi quà rồi tặng giấy khen chúc luôn, còn ai không có thì khi nào gặp gặp mặt thì nhắc nhắc thầy ơi thầy xong thưởng con, rồi vô viết thì thưởng liền. Bữa hổm có cô nhắc nha, là kỳ đó con cúng dường cho cái cầu nào đường nào đó xong thấy thưởng gì chứ, là rồi vô thưởng liền, tấm giấy khen liền, ghi vô ký sẹt cái thưởng liền. Rồi cười mà không thấy mắt đâu luôn. Nói chung cũng vui thôi không sao hết quý vị. Bài trưa hôm nay á thì sẽ trao đổi cho quý vị một chút xíu về cái một cái chủ đề nhỏ thôi. Bữa nay người ta tổng kết cuối năm thì chủ đề từ thiện thôi, có hai chữ vậy đó. Quý vị, chúng ta đối nhau về từ thiện. Cái việc từ thiện này nó có nhiều điều để nói lắm. Quý vị, trong Phật giáo mình á thì có từ từ thiện, quý vị biết chữ từ không? Dạ, chữ từ nó không phải từ chối đâu nha, nó không phải là từ chối. Chữ từ á nó là một cái đại từ mẫn cố, từ mẫn cố, đại từ mẫn cố. Là chữ từ nha, từ ở trong nhà Phật á nó mang tính nghĩa của từ bi. Cái chữ từ đó gọi là từ bi đó. Từ bi nó có hai nghĩa là hiền lành, phúc hậu, nhân hậu, bất sát, bất hại, thương yêu, cứu khổ chúng sanh. Đó là chữ từ bi á, tức là mình hiền lành, bất hại, bất sát, nhân hậu, rộng lượng, thương yêu, cứu khổ chúng sanh, mới ôm hết được cái nghĩa từ bi của trong nhà Phật. Nên cái chữ từ thiện á là ở trong Phật giáo nó khác với cái chữ từ thiện ở phía bên ngoài đời. Dù như ngoài đời người ta làm gì cho người ta làm từ thiện à. Bây giờ ví dụ như á cho gạo người ta thì cũng nói người này làm từ thiện. À, quý vị, nhưng mà biết đâu người ta cho gạo đó người ta cần cái khác là sao? Ví dụ như người ta cho đó để người ta cần lên tivi để quảng cáo mặt hàng của mình đâu. À, dân dân. Đó là không phải cái từ thiện ở trong Phật giáo. Từ thiện Phật giáo á nó có nghĩa hết trơn á. Từ á tức là từ bi, tức là hiền lành, rồi nhân hậu, rồi rộng lượng, bất sát, bất hại, và thương yêu và chân thành chúng sanh, và có phát cái tâm cứu khổ chúng sanh thật sự, thì cái đó mới gọi là cái từ trong cái từ thiện. Còn thiện là gì? Nghe không quý vị? Thiện là không có ác. Ác là gì? Ác là sát và hại chúng sanh, làm cho chúng sanh đau khổ. Sát, hại, gây đau khổ cho người khác, ba đó được gọi là ác. Vậy chữ thiện nó ngược lại đó đó, tức là không sát, không hại, không làm cho ai đau khổ cả. Không làm cho ai đau khổ, ngược lại làm cho người ta ăn vui nữa, ban vui cho người khác nữa. Nên ở nhà Phật á, trong Kinh Trung Bộ năm á, Đức Phật dạy, 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích đâu, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thôi. Nếu không có cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thì chư Phật sẽ không đến thế gian này. Còn trong Kinh Pháp Hoa đó thì Đức Phật dạy, Đức Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là mở cái tâm của chúng sanh ra để cho cái tâm hướng về cái sự giác ngộ, không có còn cố chấp, không còn là ô nhiễm, không còn phiền não và không còn động loạn của tâm thức nữa, và không còn cái tâm dữ dằn sát hại chúng sanh nữa. Nên đó được gọi là từ thiện. Nên từ là từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh, với tâm bất sát bất hại đem lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Bi á là thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Như vậy từ bi, hai cái từ này thì nó nằm trong cái chữ từ ở ngoài trước. Còn thiện á tức là làm lành á, làm thiện tức là làm lành. Chúng ta là trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo của Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La đó, tức là có 10 điều thiện của tâm mà chúng ta phải làm. Và chính cái tâm thiện là tâm bất sát, bất hại và tâm cứu khổ chúng sanh. Thì một người nào qua cái quả vị của chư thánh và chư Bồ Tát á, thì phải qua cái chữ thiện. Nếu mà không qua chữ thiện thì không có thành Phật thành Bồ Tát được. Tức là thành người còn khó thành nữa, chứ thành Phật thành Bồ Tát. Tại sao? Tại con người còn có cái lương tâm, tức là tâm lương thiện, đúng không? Con người có lương tâm tức là tâm lương thiện. Nếu mà mình đúng chất của một con người thì bắt buộc phải có tâm lương thiện, thì cái đó mới được gọi là người. Còn á mà con người mà mất hoàn toàn tâm lương thiện hết ta chỉ gọi là con thôi, không gọi là người. Còn con người mà có chút tâm lương thiện trong đó thì ta được gọi là con người. Còn một người mà toàn tâm thiện không, mà không có một chút tâm ác nào trong hết á, thì người đó được gọi là thánh. Hiểu không? Còn người mà không có chút tâm thiện nào hết á, thì đó không phải là con người mà chỉ đặt là con thôi. Thì người đó sau khi chết đi, họ sẽ gán được cái từ con vào. Như vậy thì đầu thai cõi súc sanh. Nghe không? Cái gì tức là người có tâm cực ác, không còn một chút thiện nào hết, thì nó sẽ đi theo cái tên con đó mà đi. Nhưng có con gì thì tùy vào cái nghiệp của con đó mà chung ra, ở trong thân của con đó mà đi ra. Như vậy đó thì từ thiện, nghe không? Cái gì là một cái hành động Phật sự. Tức là Phật sự là gì? Sự là cái sự việc. Còn cái hành động Phật sự tức là chúng ta làm cái sự việc này vì Phật Pháp nên ta mới gọi là Phật sự. Cái gì? Đi đâu vậy? Đi Phật sự thầy ơi. Ai nhà đâu karaoke không? Phật sự gì đâu? Karaoke không? Đi đâu? Đi tới chùa nhiều chuyện không? Đi Phật sự. Cái gì? Phật sự là gì? Phật sự tức là những sự việc mà ở trong Phật Pháp cần. Tức là ở trong Phật Pháp cần mình phải làm thì được gọi là Phật sự. Nên từ thiện là một trong những Phật sự. Tại sao? Tại vì từ là từ bi thương yêu, thiện là bất sát bất hại, làm lợi ích cho chúng sanh, đúng không? Như vậy thì nếu ai mà làm được điều đó thì cái người đó đang trên tinh thần của Bồ Tát Đạo đó. Tức là cái người đó đang đến để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh với tâm Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là mỗi người mà đi cứu khổ chúng sanh, mà không phải là cứu khổ chúng sanh đem gạo thóc tiền bạc đến cho chúng sanh, mà đem cho chúng sanh một sự giác ngộ. Để làm chi? Giác ngộ mà tại sao lại là nói là cứu khổ chúng sanh? Thực ra cái khổ lớn nhất của chúng sanh là khổ bất giác. Tức là khổ giác là tỉnh thức, giác là trí tuệ, vân vân. Nhưng mà này bất giác có nghĩa là vô minh đó. Nên chúng sanh khổ nhất là chỗ vô minh. Vô minh là gì? Vô minh có nghĩa là không sáng suốt. Cái gì không sáng suốt? Cái tâm mình không sáng suốt, nên dễ lầm nhân quả. Nên mình tính đâu cái này là nó sung sướng, nhưng mà càng vô nó càng đau khổ. Mình tính đâu cái này nó đau khổ, mình không dám vô, nhưng cuối cùng nó là sung sướng. Tại sao? Tại vì mình không có phân định được. Trong tâm của mình không phân định được cái nào là cái sướng, cái nào là cái khổ. Nên điều đó được gọi là vô minh. Còn người mà có trí tuệ sáng suốt đó, ta biết cái này là khổ nè, cái này là nguyên nhân đau khổ nè, đây là con đường diệt khổ nè, và cái này là tận diệt được đau khổ nè, vân vân. Thì người đó được gọi là người có trí tuệ, có trí huệ, vân vân. Như vậy thì cái khổ nhất của chúng sanh là khổ gì? Khổ nhất chúng sanh là khổ vô minh á. Vô minh nên là người ta cố chấp dữ lắm. Cố chấp nghĩa là gì? Là họ đem cái thế giới quan của mình đặt qua cái thế giới quan của người khác. Bây giờ ví dụ như thế giới quan của mình là gì? Bây giờ ví dụ như ở dưới quê mình á, là tôi làm lúa là phải cấy đó. Chứ còn làm lúa mà giải giải là không được. Nhưng đi chỗ khác thấy người ta làm lúa, người ta quăng rải bắt đầu không được, làm chỗ này không được, dứt phát không được. Ta làm lúa không phải cấy, bắt đầu đi ra gặt nha quý vị. Gặt lúa dưới quê gặt bằng dòng hái, biết cái dòng hái không? Nó giống cù nèo nè, mình hái mình gặt nè. Nhưng mà lại tới đây thấy người ta cắt xốp tay, người ta cắt không được, gặt lúa không phải gặt dòng hái, cứ cắt kiểu này không chuyên nghiệp gì, chừng ta phải gặt dòng hái. Tại vì cái quê của mình á, ở làng của mình á, là cấy lúa gặt bằng dòng hái. Còn bây giờ á là người ta cắt lúa và ta xạ. Mình lên đó thấy người ta làm hoàn toàn khác, mình không chịu. Làm mới không chịu. Nếu mà mình á là làm quan, mà mình được bổ xứ lại cái vùng đó, lấy cái nhân sinh quan, lấy cái thế giới quan của quê mình áp dụng qua cái thế giới quan của quê người ta, bắt buộc mọi người phải làm theo. À, như vậy đó, quý vị thấy không? Cái đó là cái vô minh đó, tức là bắt thế giới quan của mình, tức là trong cái tầm mắt của mình nhìn thế giới quan, nghĩa là cái nhận thức của mình trong cái tầm mắt trở thành cái tập quán nghiệp của mình mà đem ụp qua cho tất cả những người khác cái thế giới quan của mình, thì người đó được gọi là vô minh. Bắt ta phải theo cái của mình. Đó, mình thấy chưa? Mà cái của mình áp dụng đó đâu có đúng đâu. Bây giờ người ta gặp bằng máy, người ta xạ bằng máy không à. Mà bây giờ nếu mà mình làm dân thì không nói, không ảnh hưởng tới ai hết trơn á. Nhưng mà mình làm người có quyền lực ở nơi đó, mình áp dụng người ta. Có gì người ta lên tới đỉnh cao khoa học tới cỡ này nè, mà mình áp dụng ngược xuống dưới này nè, quý vị thấy làm đau khổ người ta chưa? Ra lệnh phải làm gì đó, không làm là chết, không làm đuổi, không làm gì đó bắt ở tù, dần dần chết người ta chưa? Có gì do vô minh của mình đó. Nên cái gì mình sống trong đời sống gì đó, mỗi người đều có cái thế giới quan, tức là cái tầm nhìn của họ khác nhau. Nên mình đừng có bắt cái thế giới quan của mình mà đập trên thế giới quan của người khác, phải nhìn theo cái hệ quy chiếu của mình, tức là góc độ của mình. Mà người ta mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau. Thì ông Albert Einstein á, tức là ông là người Đức gốc Do Thái mà ông qua Mỹ năm 1905 đó, ông mới viết ra được cái công thức gọi là công thức tính năng lượng khi bể một cái nguyên tử ra thành hai nguyên tử khác. Nên cái năng lượng nó bể ra đó là bao nhiêu đó, ông tính á, là năng lượng E bằng một MC epsilon gì đó bình phương đó, vân vân. Ông có diễn tính ra nó chế bom nguyên tử đầu tiên năm 1945 mà Mỹ bỏ Nagasaki Hiroshima của Nhật đó, là ông tính ra được cái đó đó, thì ông ra được thuyết tương đối. Thì trong thuyết tương đối đó, tìm ra được cái hệ quy chiếu, tức là cái góc nhìn của mỗi người, mình đặt ở chỗ nào mình nhìn cái chỗ nào. Ví dụ nha, mình trên máy bay, hệ quy chiếu trên nhìn xuống thì toàn cảnh cục diện của hòn núi đó. Nhưng mà nếu chúng ta dưới chân núi, chúng ta nhìn lên thì thấy cái chóp núi, chứ chúng ta không thể nhìn thấy được toàn cảnh của cái núi, thấy được một cái góc nhỏ của cái núi thôi, bằng cái khả năng ngắm nhìn của con mắt mình và cái khả năng tốt của con mắt mình nhìn. Cái đó là góc nhìn thì ta gọi là hệ quy chiếu đó. Như vậy thì cái người nào á, ta đặt mình vào một cái vị trí nào, mình nhìn cái đó thôi, là cái góc nhìn riêng của mình, để chúng ta nói lên cái nhìn riêng của mình thôi, chứ cái đó không phải là cái nhìn của người khác. Cái nhìn của người khác, ta đứng cái góc độ khác, ta nhìn khác. Ta đứng ở một vị trí khác, một hệ quy chiếu khác, ta nhìn khác. Do đó đừng có bao giờ mình áp đặt cái của mình lên cái của người khác. Nếu chúng ta không hiểu điều này, chúng ta dễ dàng áp đặt của mình lên cái người khác, nên mình nói người ta bị sai, người ta làm khổ mình. Mình khổ á là mình nhìn khác cái thế giới quan của người khác. Chúng ta đặt thế giới quan của mình lên thế giới quan nhìn khác người khác, nên nó trái, nó ngược với mình, nên mình bất như ý, nghịch lòng. Mà Hòa Thượng Thanh Từ viết trong cái quyển Tu Là Chuyển Nghiệp á, địa ngục là gì? Hòa Thượng định nghĩa địa ngục là nơi bất như ý. Nên địa ngục nó không có một cái nơi trốn, mà địa ngục nằm trong tâm của chúng sanh. Cái gốc của địa ngục với cái ngọn địa ngục nó khác, nhưng cái gốc của địa ngục nằm trong tâm của chúng sanh, là nơi bất như ý. Mình đặt thế giới quan của mình lên thế giới quan người khác, mà thế giới quan người khác không phải là thế gian của mình. Thế giới quan của mình đặt lên đó, mình bắt người ta phải theo cái của mình, là mình đau khổ thấy chắc. Chứ người ta chưa chắc đau khổ. Nếu mình có quyền lực thì người ta đau khổ, mình không có quyền lực thì chỉ có một mình khổ thôi. Mình có quyền lực thì bắt buộc ta phải theo thì người ta phải đau khổ rồi. Quý vị, còn có người nào ta chống lại nữa thì mình đau khổ, vân vân. Nhưng mà đâu phải 1.000, 1 tỷ, 1 triệu người ai cũng theo mình hết đâu, người ta cũng sẽ chống lại với mình đó. Nên cái đó không phải là cái khôn ngoan. Cái khôn ngoan là cái chiều theo người ta, còn cái trí tuệ là không phải là cái chiều theo người ta, mà cái trí tuệ là cái chúng ta hiểu được cái thế giới quan của mình là cái gì, thế giới quan của người khác là cái gì, mà chúng ta dung hòa để giúp đỡ tất cả mọi người. Nếu cái góc nhìn của họ, góc nhìn hạn hẹp, ta mở ra cho họ nhìn lớn ra. Nên Đức Phật đi đến thế gian này, trong Kinh Pháp Hoa nói là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là Đức Phật giúp cho người đó mở cái thế giới quan của họ ra lớn hơn, mang tâm của Phật, mang đẳng cấp của Phật, nên gọi là Phật tri kiến, là tâm của Phật, đẳng cấp của Phật. Còn bây giờ mình là tâm của chúng sanh, đẳng cấp bình thường. Bây giờ Đức Phật đến đây để mở cho mình, chứ không phải Đức Phật bắt mình phải làm. Còn thế gian này mình bắt người khác phải làm, chứ mình không mở cho họ, có nghĩa là không có tâm giúp đỡ, mà có tâm để thỏa mãn cái tôi, cái ta của mình, chứ không phải có tâm giúp đỡ người khác. Mình thấy không? Do đó mình bị khổ và người khác xung quanh đau khổ. Tại sao có nhà mình mà mình khổ, mọi người xung quanh đau khổ? Trong khi sống trên thế gian này, ai cũng nghĩ mình là khôn hết á. Mình khôn dữ lắm. Khôn mà tối ngày khổ mình và làm cho người ta khổ, không khôn. Ở trong kinh sách Đức Phật dạy là người khôn á, là người làm cho mình được an vui và mọi người xung quanh được an vui, người đó mới cực là người khôn, đích thị là người khôn. Còn người ngu nhất là làm cho mình khổ và mọi người xung quanh đau khổ hết, quậy cho tanh bành té bẹ lên trơn luôn. Người đó là người ngu nhất đó. Là con người mình tính đâu mình khôn, ai nhà mình ngu mình không hay. Bây giờ ở nhà mình làm khổ chồng khổ con mình khổ, người xung quanh đến đâu phá nát này đó chứ. Quý vị mình ngu tới cỡ đó rồi mình không hay. Quý vị còn chư Phật chư Bồ Tát đi đến đâu phải không? Ta quỳ người ta lại ta quan hỷ thấy không? Gặp Phật cái ta quan hỷ làm ta vui. Quý vị Đức Phật ban cho niềm vui cho người ta, Bồ Tát ban niềm vui cho người ta, mà mình là một cái chúng sanh. Quý vị mình làm đau khổ cho mình và làm đau khổ cho người khác nó thiệt với tôi hả? Làm cho banh luôn đó, đó tính vậy là mình ngon rồi đó, tính vậy là mình khôn. Quý vị ai nhà đâu mình vô mình dày vô mình sâu vô mình đặt, cuối cùng cái nhân quả của nó, cái nhân quả của cái tâm đó, đó là cái tâm của thế giới, gốc của thế giới quan nó quá hẹp, nó gọi là thiển cận, nó hẹp cái thế giới quan xung quanh và cái tầm nhìn của nó không có nhìn xa. Thiển cận có nghĩa là nhìn gần và hẹp. Nhìn hẹp tức là nhìn góc độ người ta là 360 độ, mình nhìn có 1, 2, 3 độ có nhiêu đây thôi. Và cái tầm nhìn xa của mình nó thiển cận, có là nhìn không có xa được, nhìn gần nó nhìn trước mắt thôi, tức là cái tầm nhìn đây gọi là kiến giải. Nên á, khi mà mình tu với nhà Phật có quý vị, người ta cầu cho mình được trí tuệ để chi, để mở cái góc nhìn mình nó lớn ra và mở cái tầm nhìn mình xa hơn. Xa hơn nghĩa là gì? Nhìn ở đây mình có thể nhìn qua tới Mỹ, ở đây mình có thể nhìn qua là khắp cả thế giới, nhìn qua cả tam thiên đại thiên thế giới, và mình ở đây mình có thể nhìn xuyên cái thời gian, có nghĩa là nhìn tới quá khứ hiện tại vị lai, và nhìn xuyên không gian qua tới các nước trên thế giới và qua các cảnh giới khác cảnh giới này, cái đó gọi là không gian. Còn thời gian á là quá khứ hiện tại vị lai, mình nhìn được luôn cái đó. Cái gì nhìn? Không phải mắt của thiên nhãn nhìn đâu, mà là trí tuệ của mình chúng ta nhìn thấy. Nên một cái vị Bồ Tát á, từ thiện tức là tâm thương yêu cứu khổ chúng sanh, và làm thiện là bất sát bất hại và làm lợi ích cho chúng sanh, thì đức đó được gọi là từ thiện ở trong nhà Phật á. Cái gì người con Phật á, người ta làm đó gọi là Phật sự đó. Nên làm Phật sự với tâm thương yêu, với tâm giúp đỡ người ta, chứ không phải làm Phật sự á với cái mà mình làm lợi ích cho mình. Bây giờ ví dụ như bữa hổm ở chợ Bình Điền, không phải ngoài chợ Bình Điền đó chút xíu có cái đạo tràng gọi là đạo tràng phóng sanh. Quý vị, người ta có đạo tràng, đạo tràng Diệu Âm Pháp Tạng ha, rồi đạo tràng Pháp Hoa gì, đạo tràng Pháp Hoa Bủ Xanh, đạo tràng Pháp Hoa gì đó, Đa Bảo ha, dần dần còn này đạo tràng thả cá, đạo tràng tối ngày đi phóng sanh thả cá không à. Nhưng mà tại sao lại người ta hăng say thả cá quý vị? Nó không phải có lý do, có người ta vận động quý vị. Mình đâu biết tại sao đâu, bữa hổm đi phóng sanh với người ta thấy hai bên chửi lộn, mình mới biết tại sao, có lý do. Ăn trên đầu trên cổ người ta này mình nghe đầu mình nghe ta thối coi sao quý vị. Một ký cá thì là 25.000 ký ở ngoài chợ đó, mình đi ra mua 25.000, thì có cái người này nè, họ cũng là mua 25.000, họ về thanh với cái đạo tràng của 25.000, nhưng họ đi về tuốt cái Tiền Giang với họ đặt. Họ đặt lên lần tại mình thả là cái chục tấn cá lận. Họ đặt ở dưới đó mấy cái dèo ở dưới sông đó, họ đem lên đó, họ đặt họ trả. Có cái họ trả được 18.000, có cái trả được 19.000, có cái trả được 20.000. Đem lên đây tính 25.000 ngọt sớt. Một ký ăn 5.000, 10 ký 50.000, 100 ký 500.000, 1.000 ký 5 triệu. Bữa đó mà thả 10 tấn là họ lấy 50 triệu, ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Quý vị thấy chưa? Mà cái đó nói là 20.000 nha. Họ còn mua một số cái 18.000 mà cá lỡ, cái cá mới đâm nhau rồi, cá nó dạt không có xuất khẩu được, cái cá gì đó nó còn 18.000 à. Dân dân thì thấy không, còn cá nào mà cái đầu trời giờ cái đuôi nó tóp sọp đó, nó còn 15, 16 nữa, 13 gì nên là bán, ta thấy ghê quá, mấy cá thấy ghê á, nó dạt qua bên 13, 14, lên đây tính 25 luôn, ngọt luôn, trộn lại. Và mua không quý vị, bắt đầu trộn lại nhau chứ đâu ai dạy gì để cá mạnh cá yếu chẳng đâu, trộn lại nhau toàn là mạnh không, tại mấy con mạnh nó lên trên, mấy con yếu nó chìm dưới, thả hồi ra thấy nó đờ hết trơn, có nhìn thấy chưa? Đó đó, thì đó người ta gọi là Phật sự đó không quý vị, cái đó đâu phải là Phật sự đâu quý vị. Mình làm cái đó mình làm ăn đâu mà làm ăn lợi dữ lắm nha. Bao xe đi Hà Nội nha quý vị, bao xe Hà Nội nha, một chiếc xe như vậy á là 30 triệu, nó đi 30 triệu quý vị, mà một chiếc xe chở 45 người mà nó ăn 30 triệu thôi, đi Hà Nội 30 triệu thôi quý vị, mà gom người ta một người 3.5 triệu, tin không? Giờ tin không nè, nói tiếng là tin không? gom một người 3,5 triệu, 45 người tính ra nhiêu, mà cái xe nó ăn trọn luôn á quý vị, có 30 triệu, nó thấy đường xa quá nó xin thêm 3 triệu nữa, có 33 triệu thôi, mà nhả 3 triệu ra nó kéo nó nhả không nổi 3 triệu ra, 33 triệu thôi quý vị, mà 45 người. Nếu ai mà bán vé được 10 vé thì cho 1 vé, như vậy 45 người cho 3 vé đi, cho 4 vé đi, à, quý vị còn lại cũng 41 vé, lấy được 4, cho 40 luôn đó, trừ mình ra. À, còn lại 40 vé, 40 vé 3,5 triệu, 140 triệu, 140 triệu, trả có 33 triệu. Vậy sao mình không bao xe, tổ chức xe cho người ta đi? Mình phải làm kinh tế chứ, mà lại là làm business chứ. Đó, mình thấy chưa? Như vậy hồi tại sao mà ta nông công mà ta bao? Cái này mà mình nói nhỏ nhỏ, không phải ai cũng vậy nha, chứ đừng có mấy người bao xe đi chùa, đi đón đường nha. Đó, cái này ta nói là nói mấy người nào vậy thôi nha, còn ai không có gì thôi nha. Chứ còn cái này gặp mình chứ mới dám nói. Đó, quý vị gặp không nói ở đâu, quý vị có cái chỗ nó bao vậy đâu quý vị. Giờ người ta bao suốt năm luôn, đi về rồi bao nữa, đi rồi bao nữa. Cái gặp chỗ á là tôi cũng vì chúng sanh đó thầy ơi. Nghĩa là vì chúng sanh sanh ra tiền á. Rồi nhìn mình nữa, mắt liếc xẹt cái quan nguyên lưỡi lam qua liền. Là vì chúng sanh ra tiền, quý vị thấy chưa? Nên đó trong cái từ thiện á quý vị, chúng ta mà không khéo á là chúng ta không khéo á, mình bị cái quay lại cái thế gian á, tức là bị cái danh lợi nó can thiệp đó. Bây giờ ví dụ như cái đạo tràng nè, ví dụ đạo tràng của Diệu Âm Pháp Tạng đi, ví dụ cái mình đi có cái đạo tràng để mà đi hộ niệm cho người ta đó. Ban đầu hộ niệm không ăn gì chứ nghe, dứt phát ha, hộ niệm là tôi không ăn, đồng bác nói chứ nghe. Không có gì, ai mà ăn cái là đuổi ban khỏi ban hộ niệm liền, ai mà lấy tiền của người ta là đuổi khỏi ban hộ niệm liền. Không có gì, ban đầu nó vậy, người ta đãi dịu không ăn không uống luôn, không lấy tiền luôn. Có gì cái qua mấy lần sau người ta hộ tiền xe, cái dập đầu lấy nha, hộ xe lấy. Rồi qua mấy lần sau nữa ta hộ tiền ăn, hộ ăn lấy. Cái bắt đầu qua mấy lần sau nữa lại nói là trời ơi, đạo tràng đi làm từ thiện nhiều dữ lắm, nó từ thiện này nó vận động nhà đó, nên tôi không lấy tiền chứ, nhà thôi đóng góp từ thiện được rồi chứ khỏi. Có gì mới bữa hổm này có cụ Phật tử con chết, cái đầu là thỉnh cái đạo tràng, đạo tràng mới hỏi ông chúng trưởng đạo tràng á là mày đi hộ niệm ăn nhiêu. Ông là không, dứt khoát đạo tràng tôi không ăn, ai mà lấy đồng bạc nào của người ta đuổi ra khỏi đạo tràng liền. Có gì đạo tràng nào tới giờ vậy đó, nhưng mà nhà đóng góp từ thiện giùm đi. Tức từ thiện, tôi sắp đi từ thiện miền Trung, sắp đi từ thiện gì đâu á, hỏi á là đóng góp nhiêu, là ít thì 10 triệu, còn nhiều cũng được, nhưng mà ít nhất cũng 10 triệu. À, có gì không ăn tao đồng bạc nào chân tụng có mấy tiếng hồ à, ít nhất 10 triệu rồi đó, gửi từ thiện. À, có gì mà không biết có làm từ thiện không, mình không biết, đầu người ta vận động theo kiểu khác. À, có gì thấy chưa, nên nói chung mình cũng khó nói đó. À, cái quan trọng nhất á, cái Phật sự là mình biết thôi à. Cái gì á, làm tâm mình biết mà. Mình làm gì tâm mình biết, nên làm gì cũng phải có tâm, làm gì cũng phải có tấm lòng là chỗ đó đó. Nếu chúng ta không có tâm mà không có tấm lòng á, nó lái một cái chỗ khác. À, mình thấy ham quá, làm lái mình đi luôn. Mình thấy chưa? À, giờ đó thì cái từ thiện là lòng hiền lành, thương yêu, muốn cứu khổ chúng sanh. Đấy không, bất sát bất hại thì đó người ta được gọi là từ thiện, đem lại lợi ích cho chúng sanh thật sự. Nên cái đó cũng là cái mà Đức Phật dạy cho chúng ta, dạy một phần thôi, Đức Phật thì dạy chúng ta tu, nhưng mà cái lợi ích chúng sanh á thì Đức Phật dạy khi cái kỳ hạ thứ nhất. Quý vị biết là sau khi mà Đức Phật đi độ ông Gia Xá chứ, và năm em Trường Như là ông Gia Xá, thì cái kỳ hạ thứ nhất đó Đức Phật cũng nói là này các con, mỗi người sau khi an cư kiết hạ này xong á, phải đi một nẻo đường, đem cái mình tu chứng được, cái mà mình học được, đi làm lợi ích cho chư thiên và loài người trong kinh mà còn ghi lại mà. Nên Đức Phật dạy là chúng ta đi, mỗi người đi một nẻo đường, đem cái sở tu, sở đắc, cái sở học của mình mà đi đến làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Mình thấy không? Nên cái mà từ thiện, cái giúp đỡ người khác á, thì cái xuất phát, cái thứ nhất á, vì lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Cái thứ hai là vì Đức Phật dạy, hiểu không quý vị? Còn nhiều cái nữa. Cái thứ ba á, vì chúng ta làm con người phải tương thân tương ái, tinh thần dân tộc rồi nữa. Thứ tư nữa cũng tập cho Phật tử á, chúng ta biết làm từ thiện. Còn cái thứ năm nữa thì cũng tạo cái phước lành cho những cái người mà tham gia từ thiện, ta để hồi hướng cho ông bà cha mẹ, hồi hướng người bệnh tật ốm đau, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Trong cái từ thiện này có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng cái cuối cùng lớn nhất của cái từ thiện này đó quý vị, là chúng ta được cái tâm từ và tâm thiện, là cái lớn nhất của từ thiện đó. Cuối cùng được tâm từ và được tâm thiện. Tâm thiện lành là bất sát bất hại chúng sanh, tâm từ là hiền lành thương yêu cứu khổ chúng sanh, như vậy gọi là từ bi đó. Nên cuối cùng ta được cái tâm từ và tâm thiện, thì người đó làm từ thiện của nhà Phật đó, thì người ta được cái tâm từ và tâm thiện. Làm từ thiện mà xuống cá lộn chửi nha, ở sông Sài Gòn nè, hai người dành nhau thả cá lên chút xíu đi, lên tính đẹp cho coi, chút xíu đi lên tính đẹp cho coi. Mà không biết đó, Phật tử tính đẹp là tính sao mà không biết nha. Không có gì, hẹn chút xíu lên bờ đi, tính đẹp cho coi. Không có gì, đang mặc áo chàng đó, vậy mà chỉ vô mặt người ta muốn lòi con mắt người ta ra luôn á, là chút lên trên bờ đi tính đẹp cho coi. Không có gì, đâu đó nó phải làm từ thiện đâu. Không có gì mà họ đang đi làm cái gì mình cũng không hiểu nữa. Không có gì, từ lòng từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh thiện, bất sát bất hại mà. Nên mình đem cái tâm của mình, đem tâm đời, tâm phàm mình ra, không có đem ý nghĩa của nhà Phật ra để làm từ thiện. Nói này á, là nói trên lời của Đức Phật dạy thôi, còn khi thực hiện đó quý vị, thì cái giữa cái lý thuyết và cái thực hành á, nó còn cách xa nhau một cái khoảng rất là xa. Do đó mà chúng ta cũng có cái hội hoặc cái nhóm, các cái câu lạc bộ vân vân, thiện nguyện từ thiện, nhưng cái gì cũng có cái mặt trái của nó, cái gì cũng không phải là mãi mãi chứ. Có nhiều người người ta email á lại cho thầy á, ta nói á, thầy làm từ thiện vậy đúng chưa? Nói thiệt á, làm từ thiện càng nhiều chừng nào á, nghe người ta càng ỷ lợi chừng đó, mới sanh ra đi ăn đi xin nè, sanh ra cái tâm á là làm biến nè, sanh ra tâm không học hành gì nè, mình làm vậy mình hại người ta không đó, chứ không phải là làm vậy là giúp đời đâu, mình tính đâu giúp đời, cuối cùng hại người ta không. Bởi vì người ta cái góc nhìn của người ta, nhân sinh quan của người ta, cái góc nhìn của người ta. Dạ, như vậy đó, ta lý luận vậy đó quý vị. Ta la mình làm ghét cho ghét rồi, người ta ỷ lại người ta không làm gì hết á. Nên có những cái làng đó, mình lại mình cho như qua Ấn Độ đó quý vị. Lại cho ghét là làng đó không làm gì chân á, tỉ tối ngày sinh không à. Giống hệt như Vĩnh Châu nè, nó nhỏ nhỏ nhầm khi mấy ở dưới Vĩnh Châu người ta nói. Đó quý vị, nhiều đoàn lại cho quá, người ta đâu có làm gì đâu, người ta nói gì không á quý vị. Rồi cuối cùng á, mình làm sao á cho được vô trong cái hội đó. Tìm đủ mọi cách phải vô hội mới có cái danh sách để đi lãnh. À, quý vị hiểu như này không? Làm sao á là phải chạy được cái giấy sổ nghèo. Không chạy được cái giấy sổ nghèo là không được, phải chạy sao không? Tôi phải muốn nghèo mới được. Còn không nghèo tôi chịu không nổi, chứ không nghèo sống không nổi. Bởi vì bây giờ nghèo sống mới nổi thầy ơi, chứ giờ không nghèo sống không nổi. Nổi sao vậy? Là con á nghèo muốn chết luôn vậy mà mấy ông đâu có đưa vô cái hộ nghèo đâu. Con á chạy gần chết luôn á, con năn nỉ đầu này đầu kia gần chết, cuối cùng cũng đưa vô con cái cận nghèo thôi, chứ con không đưa được cái nghèo. Mà nhà con nghèo cũng chết luôn á, ba con để lại cái nhà tường, ổng chết rồi bây giờ con đâu làm ăn rồi đâu, cái nhà tường đó cũng đâu có bán rác gì được đâu. Thấy cái nhà thì nó tường, nhưng bên trong không có lúa gạo gì ăn chứ không có gì. Có những trường hợp dưới quê cái nhà hực hở, nhưng mà ta không làm ăn gì được hết trơn á, là người ta nghèo thật sự. Nên xét cái nghèo á cái gì, ta xét cái có nhà không, có đất không, vân vân. Nhưng mà người ta có nhà cũng nghèo như thường à. Bởi vì thế nên cái tiêu chí đó cũng mang chất tương đối thôi. Nhưng người nào á mà được cái hộ nghèo á, thì người đó mới được lãnh quà, người đó mới được mua bảo hiểm y tế không có tốn tiền, người đó mới được là hội này giúp hội kia giúp. Còn người cận nghèo, người nghèo no, không được giúp dân, nên ai ai cũng muốn nghèo, hiểu không? Chứ ai muốn nghèo, ta muốn thoát nghèo thôi, nhưng mà mãi mãi ta không muốn thoát nghèo. Cái gì là tại vì cái người nghèo có tiêu chuẩn, còn người không nghèo đâu có tiêu chuẩn, nên tôi muốn nghèo để tôi được tiêu chuẩn. Vậy thì cái nghèo không phải là muốn nghèo, mà muốn được cái tiêu chuẩn nên chúng ta nghèo. Nên cái mặt trái đó là vậy đó. Nên người kia gửi email là thầy á, mà làm càng nhiều á thì người ta lại càng ỷ lại. Quý vị nói vậy đúng không? Đúng chứ không phải sai. Nhưng mà sai không? Sai chứ không phải đúng. Là tại sao? Tại vì mỗi lúc á nó sẽ có một cái để mình giải quyết trong cái thời điểm đó, trong cái tức thời đó. Quý vị, nhưng trong thời điểm này người ta cần á mình cho. Nhưng mà trong lúc mình cho đó đó thì mình phải có một cái chính sách, mình cho đó mình phải có một cái project á, là có một cái phương án, cái dự án để mà mình làm cho người ta thoát nghèo. Mình cho mang tính là cứu cấp, mình cho mang tính là tức thời, chứ không phải mình cho là mãi mãi. Còn người kia cái người ta nghĩ là mình cho mãi mãi. Cho nên là người ta nói như vậy là đúng chứ không phải sai. Nếu mình cho mãi mãi không cần làm gì hết, tại vì nó mãi mãi cho. Bây giờ ví dụ như ở xóm này nè, cũng có mấy hộ hàng tháng lại chùa mình lãnh gạo, có sổ gạo, nên chùa lại lãnh gạo có gì. Bữa hổm có người Phật tử đi đến là thầy làm này không được rồi thầy. Làm gì người ta đâu có làm ăn gì, tức là tới tháng á là lại lãnh gạo thầy à. Còn con đi học lại đây có phiếu đóng tiền đi lại đây thầy tài trợ tiền cho đóng à. Còn lâu lâu á không có tiền bệnh hoạn lại đây thầy cho tiền, như vậy là tạo điều kiện cho ta không làm ăn gì hết nguyên sớm. Dạ có gì, cái ông kia ông nói thì mình thấy nó cũng đúng chứ không phải sai. Nhưng mà không có gì, mình thấy sai thì cũng phải đúng, chứ giờ người ta khổ thiệt mà mình không cho. Hiện tại người ta khổ thiệt, ta không có gạo ăn thiệt. Người ta không có nghề ngỗng thiệt. Rồi người ta con đông thiệt. Người ta không có tiền đóng học phí cho con. Bốn đứa con nghỉ hai đứa rồi. Mà ta nghỉ thiệt đó chứ không phải là nghỉ giả. Như vậy thì mình có ai ra giúp hay không? Không có gì, đưa ra những cái bài toán của từ thiện nha, đưa ra bài toán nha. Như vậy giải quyết thế nào? Như vậy thì chúng ta phải giải quyết tức thời của nó và tìm một cái phương án để giải quyết lâu dài. Dạ không có gì, vận động gia đình đi làm rồi tất cả cái lâu dài. Chứ còn là mãi mãi là không có được. Nên trong cái từ thiện có hay, cũng có cái dở của nó. Dạ không có gì. Bây giờ ví dụ như nó phóng sanh hay quá trời hay phải không? Bây giờ làm ra cái nghề mà bắt chim bắt cá phóng sanh. Đó gì quá dở phải không? Đó gì con chim đang bay vậy đó, mình đặt chim nha. Đâu ở bên Đức phải không? Về phải không? Ở bên Đức á, đâu về alo, về đặt cho chị 5,000 chim nha. Bắt đầu bữa trước rồi cái đêm đó nó sắm đèn pin, nó đi nó rượt chim ầm ầm ầm ầm bắt vô được ngày mai phóng sanh lòng từ bi của Phật. Nghe không có gì, con của nhà Phật lòng từ bi phóng sanh, con chim ta đang bay tối nay bắt lại ngày mai phóng ra nó tao cứu mày. Chim nó quay lại ha, nó là người ta đang bay ngon lành nha, ông đặt mà nó bắt tôi vô á, rụng mấy cái sợi lông mà ông tôi chưa đền ông đó nè, đừng có nói nha, là cứu nha, cứu là người ta bắt ăn thịt, bắt tự nhiên, bắt ngẫu nhiên, bị bắt, nhốt lại, ăn thịt, hoặc là nhốt lại, làm cho khổ đau, mình cứu khổ chúng sanh, còn người ta đang đâu có đau khổ đâu, mà vì một cái đặc chim của mình mà người ta đau khổ nè, tính sao, cái đó là mặt trái của phóng sanh đó, quý vị thấy chưa? Cho nên phóng sanh là phóng sanh chim tự nhiên, cá tự nhiên, đừng bao giờ phóng sanh trên định lượng. Đấy không quý vị, mà chúng ta phóng sanh á trên sự quan sát của mình ở buổi chợ đó, ta bán ra để cho ăn nó sáng sớm gom được nhiều gom. Nếu gì thả nhiều thôi, đừng có định lượng, phải thả 5 tấn, 3 tấn, 2 tấn không có định lượng. Gom chợ, bữa chủ nhật phải không? Sáng sớm ra 5 giờ sáng gom. Nè, xong được nhiêu thả nhiêu. Cái đó mới gọi là phóng sanh, tại vì người ta bán cho người ta ăn thịt, mình cứu nó. À, quý vị, nếu mà sáng đó mà không gom nó mấy con cá đó chút xíu nữa là có kho, có chiên, có xào, có hấp rượu rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ mình cứu nó, như vậy mới là ý nghĩa của phóng sanh đó. À, quý vị, thật sự đó, còn giờ mà đặt đặt chim, đặt cá, đặt gì đó, vân vân vân vân, quý vị, nó mất đi cái ý nghĩa phóng sanh. Bởi vì ở đạo tràng của chùa Di Lạc mà gần Bình Hưng Hòa nó thả chim lần á, quý vị, thả gần cả triệu con chim á, chứ không phải cho 100,000 đâu. Một bình thả gần 1,000,000 con chim một lần thả. Không có gì, mình ra mình thấy mà cũng đâu có dám nói. Nói sợ ra ta đón đường mình sao, đạo tràng gần 2,000 người mình chạy ra đâu có nổi, mình đâu phải là Triệu Tử Long đâu. Không có gì, Triệu Tử Long bồng Á Đẩu đi qua 10 muôn binh. Còn mình đâu phải là Triệu Tử Long, không làm Triệu Tử Long thì cũng phải làm một Kiền Liên có gì bay lên hư không đi ra. Có gì nên người ta dí mình sao nên đâu có dám nói, rồi tới đó không có dám nói phóng sanh gì hết trơn á. Có gì để thả gì không đó. Nên nó mặt trái, cái mặt trái nó, nhưng mà người Phật tử người ta rất là hoan hỷ khi người ta thả, ta cứ cứu khổ chúng sanh. Nhưng mà mình á còn không có tri nguyên nó một chút xíu nữa. Có gì chúng ta hãy người ta nói là có cái cơ sở đó, ngoại đạo người ta nói dài, có những người người ta nhìn thấy cái điều đó nó trái gì với cái đạo Phật của mình á, người ta nói quý vị, chứ không phải như không người ta nói đâu. Chứ đạo Phật mình cứu khổ chúng sanh phóng sanh quá tốt, quá tuyệt vời đó quý vị. Cái tinh thần đó là tinh thần từ bi, thương yêu chúng sanh, tinh thần mà Đức Phật trao cho những người con Phật, tinh thần từ thiện thật sự, đó là cứu khổ phóng sanh đó quý vị. Nhưng nó lái qua chuyện khác là không còn đâu quý vị. Rồi á, đi phóng sanh mà phóng sanh cho có nữa chứ, có nhiều người phóng sanh ếch đi ra giữa sông Tiền cho thả ếch, nó không có chỗ đậu chỗ nào hết chứ, nó là sống lưỡng cư ốc với ếch mà thả nửa sông vậy đó quý vị. Ôi ơi, con ếch mà nó bơi mà nó không có chỗ bám á, giống hệt bây giờ mai mốt nghe tôi bắt đi ra ngoài tôi thả xuống cho bơi nha, bơi trời nước mênh mông vậy đó, không có chỗ nào bám chừng á. Cái khổ lúc đó mới thấy mình thả mấy con ếch xuống sông nó không có chỗ bám. Đâu có gì, sông Tiền lớn vậy đó mà thả vậy, nó bơi trời, nó bơi mà nó lặn, nó hộp vừa lặn hộp mà hai mắt nó khóc ướt mắt chừng á. Không có gì, nó khóc nè, trời ơi thả tôi đâu, mênh mang trời nước biết ra ngã nào, không như vậy đó, hả, này chắc đi về giảng sanh luôn quá, thấy không? Nên á, chúng ta mới thấy là cái gì cũng vậy đó, chúng ta mới hiểu đạo lý là chỗ đó, đạo phải có lý, còn không có lý đó là mình không hiểu đạo. Rồi từ đó, từ cái việc đó, từ thiện, từ việc phóng sanh, rồi không có gì, nếu chúng ta hiểu cái gốc nó, hiểu gốc tức là từ cái tâm của mình xuất phát ra, từ tâm hiền lành muốn thương yêu cứu khổ chúng sanh, rồi á, thiện á, là bất sát bất hại, nó đem lại lợi ích an vui cho chúng sanh, thì cái đó mình giữ cái đó làm gốc. À, vậy là đúng. Nếu chúng ta làm hành động đó mà không phải vì cái tâm bất thiện bất sát, tâm thương yêu cứu khổ chúng sanh, hiểu không quý vị, thì mà không phải làm lợi ích cho chúng sanh thì cái đó bị làm sai đó. Bây giờ bắt đầu mình xét ra từng trường hợp một để mình coi phải mình làm từ thiện không. Ví dụ như mình đặt ngàn chim, mình coi làm từ thiện không nha. Chim ta đang bay trên trời vậy đó, hiểu không? Có bắt người ta vô có từ chưa, có từ bi không? Từ bi người ta đang bay bắt vô phải từ bi không? Ta đang tung cánh, ta đang vậy đó nhốt vô từ bi không? Qua bữa sau rồi mới thả ta ra, không thì thả ra từ bi đúng rồi, không có gì. Nhưng mà ai bắt vào? Mình bắt phải không? Mình bắt vào mình thả ra, không có gì, mình gọi là từ bi ha. Nó đâu có chịu đâu, ông bắt tôi không thả ra, tôi có làm tội đâu bắt, không có gì, phải chi tội bắt vô mình là chạy án thả ra thì còn nói được. Còn này tôi đâu có tội lệ đâu, bắt tôi vô giờ thả tôi ra nói có phước hả? Không có phước đâu quý vị, không có phước mà đâu dám nói. Nói ta cản đường mình sao? Đó, quý vị không phước không dám nói. Chứ không phải cái nào cũng dám nói đâu quý vị. Bây giờ nói nhỏ nhỏ thôi đâu dám nói lớn. Phải không? Nói lớn ta nghe sao? Đó, nên giờ nói nhỏ nhỏ thôi à. Nên cái mấy trường hợp không có phước. Tức là mình không làm lợi ích được cho người ta. Mình không có bất sát bất hại mà mình đã đang sát đang hại người ta rồi. Không có gì vậy không được. Rồi bắt con này thả cho này thả cả kia thả hết đó đó quý vị. Nó có làm lợi ích cho nó không? Hay là nó sống rất là đau khổ. Rồi nhầm khi á quý vị thả cá nước mặn thả nước ngọt không biết chưa á, trời ơi con hút hết trơn cá lồng rộng thả xong, trời ơi thả xong nó nhảy vui dễ sợ, ai nhè đâu con cá nước ngọt xuống nước mặn nó nổ mắt nó nhảy lên khỏi nước nó đi kiếm chỗ trốn, trời nhảy rô mặt nước chân, trời ơi xuống nó mừng nó nhảy rô chân thầy, là trời ơi con cá nước ngọt nó xuống nước mặn nó chịu không nổi nó nhảy nó tìm cái chỗ nó sống đó, nó nhảy hồi chết hết giờ á quý vị, vậy mà dám khoe lên cá mà đổ xuống cá nó nhảy rô chân nó mạnh dễ sợ, ai nhè đâu nó chịu không nổi nó nhảy chưa. Nên chúng ta là con Phật cũng phải nhìn xa trong rộng trí tuệ chút xíu trong cái việc từ thiện của mình. Còn đối với cá nhân của thầy và đối với tập thể của những vị mà tham gia hội từ thiện của chùa Pháp Tạng đó gì thì cũng là cái nhịp cầu thôi à. Thực ra có nhiều người nói là thầy, trời thầy làm từ thiện nhiều quá chứ mắc cỡ lắm đó gì. Hỏi sao có ông bạc nào ông bình đâu của ông ta không đó. Đó quý vị, con ta đó lấy đầu này lắp đầu kia, lấy kia lắp đầu nọ, quý vị có nhầm khi lắp cũng sai chút nữa, cái này cũng sám hối thiệt lắp sai chút xíu nữa. Ví dụ như người ta cũng cho làm ở nhà, rồi làm ở nhà mà làm dư ra cái mình cho quà người ta. Quý vị, người ta cũng làm nhà đâu cũng cho quà đâu, mình dư ra không có làm luôn chứ sao giờ. Đâu quý vị, lại dư ra làm gì giờ. Rồi ví dụ người ta cho ra cầu, cái cầu đó 60 triệu phải không, ta góp lại 80. Có khi á, có khi góp lại 40, thiếu 20 lắp vô. Lắp vô lấy về lấy chỗ khác lắp quà. Rồi làm xin này xin kia, rồi là lương mình vân vân, rồi có khi dư, có khi dư lắp chỗ khác, mà ta cúng vô cầu mà lắp chỗ khác, có gì cấp lắp vô đường sai đó, không phải là không phải sai đâu, nhưng mà mình nghĩ lại mình vô tư thôi, có nghĩa là nhà ta hùng vô đó nhưng mà lỡ nó dư rồi nên mình cũng đâu có tay hùng là 200, 110 ngàn, không lẽ liên hệ từng người nói dư đó là sao? Vì đầu mình đem qua cầu khác hoặc là mình đem qua cái nhà, mình đem qua cái đường, đem qua cái gì đó, mình nghĩ cái việc từ thiện, cái nào từ thiện người ta phát tâm từ thiện thì cái phước đem đến cho người ta rồi, nhưng mà đỡ có gì chút đỉnh vậy đó thì cũng đem qua từ thiện tương đương với cái đó để cho họ, chứ cũng mình đừng lấy đó mình làm gì khác là được, mình nên tương đương cái đó cũng có đó quý vị, chứ không phải là không. Tại làm nhiều thì mình biết hết trơn à, tại tao không nói ra thôi chứ mình làm nhiều thì mình thấy mình biết. Có nghĩa là không bao giờ làm y chát y chang được trăm trăm chứ không, cũng phải lắp bên đây lắp bên kia lắp bên kia. Ví dụ như người ta cũng vô cầu này nhưng mà cầu này chưa khởi công, mình lấy đó mình làm nhà người ta trước, mai mốt trả lại cầu này, có đó chứ không phải là không. Không có gì, tại nào có nói thiệt hả? Không có gì, nói thiệt cho người ta thương chứ giờ sao giờ. Không có gì, còn chuyện này nữa chứ, bữa hổm bị này gọi là bị nạn này nha. Lâu lâu làm từ thiện bị nạn đó, nhầm khi bị nạn cũng thối chí rồi, cũng không muốn làm nữa, nhưng cuối cùng thấy người ta là khổ mình cũng làm tiếp. Không có gì, bắt đầu nhà tình thương đó lên kêu gọi nhà tình thương này, cái người ta đóng vô nhà tình thương đó đủ, ví dụ như 30, 35 triệu, ta đóng vô 35 triệu người ta là cho con làm nhà này mai mốt bàn giao nha. Đúng cái nhà của người này nè, tức là ta cái cảm xúc. Đó quý vị, Quý vị biết là bán hàng marketing hiện đại là cái gì không? Mỗi lần là mình sản phẩm tốt là bán được, phải không? Sản phẩm xịn là bán được, mẫu mã ngon bán được. Còn bây giờ không phải, quý vị. Bây giờ nó bán cảm xúc. Bán cảm xúc nghĩa là gì? Tức là ta hài lòng người ta mua, không cần gì chứ. Nên đem cái vàng mà đi buôn bán marketing ra ngoài toàn là vàng hoa hậu không? Ở ngoài trước mà hoa hậu mà phải hoa hậu có học nữa, chứ không phải là hoa hậu dốt nữa, được không quý vị? Mới đầu á, ta đem hoa hậu, đem người đẹp, tôi nói hoa hậu có đụng chạm hoa hậu à. Nói người đẹp á, người đẹp mà không có học, đi ra, tôi tính đâu đi ra bán hàng được quý vị. Bán thời gian nói sao vô duyên quá, người ta không chịu mua nữa. Cái đầu á, thôi thôi bây giờ đem người khôn ra, người có học ra, để ăn nói cho đàng hoàng. Đem người có học ra, ăn nói đàng hoàng mà người ta mua riết, người ta nhìn xong mà thấy nhìn cái nó xấu quá, trời xấu. Đâu quý vị, cái người ta thấy người ta sợ. Vì đâu mà cười cái một nó không thấy tổ quốc đâu chứ. Thì em ruột của thị nở làm sao người ta có cảm xúc được quý vị. Cái đó, bắt đầu ta không mua tiếp, bắt đầu ta còn mua, không mua tiếp quý vị. Cái ta mới nghiên cứu ra, vừa tuyển người đẹp mà vừa tuyển có học, ăn nói ngon lành quý vị. Bán hàng chạy ào ào luôn, doanh thu tăng lên rầm rầm luôn. Vừa bây giờ bởi vì á, cái người nào á mà muốn xin vô marketing mà bán hàng này không quý vị, là người đó phải vừa đẹp mà vừa phải ăn nói ngon lành, vừa có học thức, kiến thức cơ bản phải có. Ví dụ nói mặt hàng này, vậy mặt hàng này có từ đâu, nó phản xuất bằng cái gì, như thế nào, ảnh hưởng nó thế nào, cái lợi thế nào, cái hại thế nào, người ta hỏi phải cung cấp đầy đủ thông tin hết đó. Quý vị, nếu mà không biết á, quý vị không biết kể như nó là không được marketing hiện đại. Nên bây giờ á, ta vì cái cảm xúc, có nghĩa là người ta có cảm xúc là được. À, cảm xúc có nghĩa là cái tâm của người ta đó, người ta thích cái đó, cái tâm người ta xúc động với cái đó, thì là được hết. Quý vị, nên bây giờ marketing hiện đại nó đó, ai mua được cảm xúc người khác thì cái người đó bán được hàng. Quý vị, bây giờ mình thấy nó vô lý phải không? Mà thiệt đó quý vị, chứ không phải là như mỗi lần đâu. Bây giờ ai mua được cảm xúc người khác, người đó bán được hàng. Mà người nào bán được hàng quá thì người đó làm chủ cuộc chơi. Người đó làm chủ hết, nếu người nào bán hàng, chứ không phải sản phẩm tốt. Bây giờ không phải sản phẩm tốt nữa, mà người nào bán được hàng, mà muốn bán được hàng thì phải mua cảm xúc của người ta. Muốn mua cảm xúc của người ta thì phải có đội chuyên viên để mua cảm xúc. Nó huấn luyện cái gì để bán hàng. Nên Thái Lan nó chạm qua đây nó bán hàng lớn, chiếm 2/3 thị trường Việt Nam, có gì hay không? Lớn chiếm 2/3 thị trường bán lẻ Việt Nam. Người của Thái Lan đi qua đó, nó marketing, nó mua cảm xúc của người Việt. Nó quảng cáo làm sao người Việt có gì nghe quảng cáo xỉu mua, nghe quảng cáo xỉu mua. Đó, mình thấy chưa? Nên á, cái mà người ta có cảm xúc đó, ta muốn góp vô cái căn nhà đó quý vị. Tại vì thấy đứa bé này nè, nó tội nghiệp quá. Mà mấy người khác đó, quý vị, chỗ khác nghèo hơn nữa, lên không có cảm xúc gì chứ, người ta không có đóng góp miếng nào chứ. Mà đứa bé này ta cảm xúc quý vị. Bắt đầu người ta ra mà vô ta ra cái tài trợ chỗ căn đó. Ra căn đó rồi quý vị, cái người khác tài trợ hai căn khác. Mà giờ mình xây căn này trước, cái người kia người ta lên, ta mất đi nước ngoài đi du học này nọ, giờ đó ta muốn giao nhà, muốn giao nhà liền trong 3 hôm, là có con ta để con ta đi du học. Bắt đầu á, mình quên thấy nhà này rồi, mình đem đi giao, người này cũng giao cho người khác cái bản tên á, quý vị. Còn người kia thắc mắc gì, cái bản của tôi đâu, tiền tôi đâu, ấy vô đâu, quý vị, mình phải cất cái nhà sao? Này kia người ta không chịu, quý không? Nên có nhiều điều lắm. Mình khổ là khổ cho mình, nhiều quá là mình khổ của mình. Quý vị đó cũng kinh nghiệm chút xíu, nhầm khi mình quên đem đi giao luôn. Giao cái nhà mà cái nhà đó người ta tài trợ, mà ta tài trợ người ta nói miệng không à. Tôi gửi này nè, vô tài trợ căn nhà này nè, nói miệng. Bây giờ làm xong người khác muốn giao nhà thì ta có nhà thì dán tên vô mình giao thôi. Cái nhà nào cũng nhiêu tiền đó hả? Dự 35, 40, 40, 30, 40, bằng giá nhau thôi. Quý vị dán lên nhưng ta không chịu cái tên đó đó. Cảm xúc của người ta là cái người này, chứ không phải cảm xúc là người khác. Quý vị thấy không? Bắt đầu người ta bị sốc. Nên rất là xin lỗi trong những trường hợp đó. Có quý vị. Tại vì nào giờ mình không có vận động nên mình không có kinh nghiệm. Còn bây giờ có vận động, bắt đầu mình bắt đầu kinh nghiệm. Mấy cái đó để sau kỹ hơn mình có cuốn sổ. Nhà Nguyễn A, người này đã đóng mộc vô rồi nghe, không được giao cho người khác. Quý vị. Chứ thực ra 5 căn là mình cuối cùng phải làm hết 5 căn cho người ta. Nhưng quán đổi trước sau này nọ thì nó dễ. Nên có nhiều người Phật tử ta dễ chút. Đã là con á, đóng góp vô 1 triệu, 2 triệu thầy muốn để vô nhà nào thiếu thì để. Không cần phải là cảm xúc của nhà đó, đó dễ cho mình. Cái gì cũng như cúng chùa đó. Bà sư cô ở ngoài Đà Lạt á, ta cúng chùa cái máy lọc tôn 60 triệu quý vị. Cúng rồi đâu 1.5 năm sao vậy, cô cúng lại đi không thấy cái máy tôn lọc. Trời ơi cự quá trời luôn, tại sao cúng cái cô 1.5 năm. Cổ là cúng cái máy tôn không, đâu có cúng cây cột với đâu cúng cái móng đâu lọc. Rồi còn 60 triệu, cái mở cái tủ ra lấy 60 triệu còn nguyên, xi luôn, không dám đụng tới 60 triệu cái nóc con nữa. Cái gì? Sẽ là sao? Tại sao không lấy 60 triệu này làm móng đưa lên đi, còn người khác cúng mình làm trên, là vậy sai ý của Phật tử là không được. Sai ý Phật tử tội nên cổ không dám làm, tội nghiệp dễ sợ không? Quý vị thấy nó cũng khổ. Cúng cúng mái tôn nè, mà không ai cúng cột với cúng móng chứ, quý vị năm rưỡi sao làm được. Phải ta làm từ từ lên, ta thấy ta cúng tiếp, quý vị thì lấy này lắp lên kia, miễn sao đủ nguyên chùa vậy thôi. Cổ là không, làm gì là sai với cái nguyện vọng của Phật tử. Ta nguyện vọng ta làm đó, thì phải mua tôn làm cho người ta thôi, cất tiền để đó, trong tiền làm móng. Vậy thấy không? Nó cũng khổ. Nên á, mình cúng á mái tôn nhưng mà tương đương mái tôn thôi, bây giờ đang xây dựng đó thì xây dựng chỗ nào cũng được, nhưng tôi cúng tương đương tiền cái mái tôn vậy đó, thì cái đó dễ cho người ta hơn. Quý vị, chứ còn mà cúng y chát cái mái tôn vậy đó, thôi cái đó là gợi ý thôi, chứ còn mà chuyện tùy vào cái cảm xúc, cái tình cảm của mọi người khác nhau thôi. Nên trong làm từ thiện cũng có cái sai, cái đúng, cái vui, cái buồn, cũng có những cái kinh nghiệm. Nhằm khi cũng có người ta nói này nói kia, quý vị, nhiều chứ không phải là không nhiều đâu. Nhằm khi người ta nói sao mày làm vậy, rồi sao, rồi người ta nói chung là nhiều cái question lắm, nhiều lắm. Nhưng mà mình á, mình phát tâm đó, quý vị, mình làm thì mình làm thôi. Giống hệt Nhung thầy bạn, ông làm từ thiện bị người ta gạt, làm từ thiện bị người ta gạt đó quý vị, xém gạt mấy lần nha, mấy lần người ta gạt mình, mấy làm từ thiện nhà này cũng vậy đó quý vị. Thường thường ví dụ người ta xin nhà, cái mình bận quá mình không đi coi á, đi cất xuống đi đi giao quý vị, người ta cho bà con của người ta, ta cho mấy người khá giả chứ không phải cho mấy người nghèo thật sự quý vị. Nên sau này là mình biết rồi quý vị, gặp một lần, ôi ơi, đi giao cái nhà, ông thầy cũng thôi giờ về cho dưới đi, người ta làm xong xuống giao thầy ơi. Quý vị, tới xuống giao cái ông thầy ông bận quá ông không giao, ông là thôi ông thầy đi giao đi, tôi bận quá tôi không giao. Mình á bắt đầu đi xuống không cho cái người đầu tư hay luôn, xuống tới nhà đó quý vị, không phải gì quý vị, xuống nhà đó đó mình cho có 35 triệu hả, người ta cất gần 400 triệu gần cái nhà đó, tức là người ta có thực lực, ta có 370 mấy triệu ở chỗ rồi, mình vô để vô 3 mấy triệu thôi là nhà tình thương của mình. Quý vị, nhưng mà vô con ta chồng 370 triệu, như vậy thì cái nhà này đâu cần phải đầu tư 30 mấy triệu, cái nhà khác không có tiền đâu quý vị. Nhưng mà tại sao? Là tại vì người này quen với cái người mà mình đứng ra làm chủ đầu tư đó. Quý vị, quen mối quan hệ thân thiết, cái này nói ra là cái sự thật thực tế thôi, mình đi xuống đấy. Nên sau này khảo sát rồi cái nào mới cho thi công cái đó, chứ không khảo sát không cho thi công quý vị. Như vậy mà xuống khảo sát đó quý vị, gặp nhiều trường hợp nhà khá giả muốn vào mình nó dẫn lại khảo sát. Hỏi tại sao vậy, dẫn lại khảo sát? Con đâu có mày biết nó cất nhà hồi nào, nó sao nó xin hơn năm trước cất lại rồi, bây giờ xuống khảo sát, mình không khảo sát mà mình cho cái nhà đó là thấy tiêu rồi, người ta cất rồi chân xuống người ta kêu bàn giao luôn, mà tiền của mình vô mà đâu phải tiền mình cất đâu. Ơi thấy không? Nên sau này á nhiều khê lắm, nói chung là nhiều vấn đề lắm đó gì. Nhưng mà mình á là người con Phật, muốn giúp đỡ cho người ta thì mình không có nghĩ cái này cái kia nữa, đó là những cái kinh nghiệm thôi. Quý vị còn cho quà tình thương cái gì đó, mình giao cho người ta cái ta cho toàn là bà con, cho quen biết, không phiếu, còn người nghèo thật sự đứng hàng sắp hạng ngoài không có phiếu nào. Quý vị có không? Đó, chỗ đó đó, mình vô tới luôn, mình tới luôn, mình phát luôn, có người mình luôn, đi khảo sát luôn quý vị. Như vậy thì mình có thể là nó sai sót ít thôi, ít phần trăm thôi quý vị, chứ còn mình giao người ta luôn á, tự nhiên người mình vậy đó quý vị, nó khổ lắm. Mình này không phải mà nói ai cũng vậy, nhưng mà thường thường ta có tâm lý vậy đó, tâm lý mình có phiếu trong tay rồi, bắt đầu ai quen mình cho, chứ không phải người nghèo mình cho, tại vì người ta đâu phải là Bồ Tát, người ta là chúng sanh, mà mình giao cho chúng sanh là ta thấy tiêu rồi, thấy không? Giao chúng sanh thì chúng sanh nè, quan hệ nè, người uống cà phê chung, uống cà phê chung ta cho mày phiếu, có quyền mà, ta cầm phiếu mà, uống cà phê chung cho mày phiếu, phải không? Thấy ông này khen tiếng, ai khen tiếng cho mày phiếu. Không gì ha, này nói ăn được được là cho một phiếu nè, này đập chai cho một phiếu nè, cứ vậy không chứ có cho người nghèo đâu. Có gì, cái đó là sự thật đó, nên mình cũng phải quản lý sâu sát người địa phương với cái người mà phát phiếu đó, vân vân. Như vậy làm từ thiện, có gì, có nhiều người á người ta làm mà không phải như mục đích của người ta, vậy người ta thề nghĩ làm, ông thầy bạn thầy cũng thề nghĩ làm, nhất là ông làm từ thiện bị người ta gạt. Không có gì, ông làm từ thiện bị người ta gạt, bị ta gạt xong ổng mới phát hiện ra ổng bị gạt, ổng là tôi thề tôi nghĩ tôi không làm từ thiện gì nữa chứ tôi thề, là thôi thầy đừng có thề, cái người này gạt thầy chứ người khác ta còn nghèo thiếu gì, mình phải cần giúp đỡ phải không? Nên mình gạt mình lấy kinh nghiệm, chỉ mà ông là ông thề ông nghĩ làm từ thiện, mình mắc cười chết luôn, là thôi vút giận ấy là rồi tôi học cũng đại học này đại học nọ mà tôi bị người ta gạt vậy đó. ổng quê ông bị lừa có gì lợi gạt ổng một cách đó, trời là nó bể cái xe thuốc gì đó không biết ở đâu đó không biết, rồi lợi lên ăn cơm nha, chắp tay nha, để cái đũa để ngang trên nè, chắp tay niệm mô rồi xuống ngồi trang nghiêm mặc áo đạo nữa nha, ngồi vô ăn cơm, trời lần này tu dữ lắm mà. Ai nhờ đâu á, bởi vì cái hình tướng đó hình tướng đi gạt người ta đó, chứ gạt không có hình tướng gạt đâu được, không có phải giả hình tướng này giả hình tướng kia, giống hệt như thời Đức Phật có gì ông thợ săn đó, ổng đi bắn ngay các con nai thì ổng phải mang cái áo của thầy tu, có hình tướng như vậy đó thì con nai nó mới không sợ. Không có gì, đằng này cũng vậy ha, đi gạt tao phải ra hình tướng từ thiện chút nữa mới gạt được, trừ trường hợp người có phát tâm thôi. Nói vậy á để làm chi? Để chúng ta khảo sát đàng hoàng, đâu đó đàng hoàng, nhưng mà cho 10-20 ngàn thôi kệ không sao, nhưng mà bạc trăm bạc triệu đó chúng ta phải gà lại xác minh, đâu đó đàng hoàng mình cho cũng không sao, chứ không phải nói vậy để chúng ta là thối chí bồ đề, thối tâm từ thiện là không phải. Chẳng thà mình biết trước vậy quý vị, mình cho rồi mình hoan hỷ, chứ sau này mình phát hiện ra tự nhiên mình buồn so, tự nhiên là mình bị sốc, rồi tự nhiên là mình kiểu như là bị phiền não, nó không đáng phải không? Nên trong từ thiện cũng có cái vui, cái buồn, có đạo lý của từ thiện ở trong. Nhưng mà qua những cái đó quý vị mình tiếp chân theo con đường của Đức Phật, đi khắp tất cả nẻo đường đi ra, đem giáo pháp nhà Phật đến cho tất cả mọi người, trong cái đó đó có tinh thần từ bi cứu khổ chúng sanh, thấy không quý vị? Và cái tinh thần đó được lưu truyền như một cái tài sản quý báu ở trong nhà Phật, đi đến con cao cháu của nhà Phật. Nếu ai tất cả mọi người đều có tâm từ như vậy, thương yêu, muốn chia sẻ những nỗi khổ niềm đau, chia sẻ những cái vật chất ở trong cuộc đời, chia sẻ những mảnh đời bất hạnh, thì cuộc đời này đỡ đau thương tan thương hơn. Nhưng mặt trái của nó là người ta lợi dụng, mặt trái của nó đó là mình tạo ra, nếu mình không khéo mình tạo ra người ta trở thành đi ăn xin không à, ta ngồi người ta ấy gì thôi chứ người ta không có làm ăn gì hết, vân vân. Như vậy thì chúng ta nhìn trên cái bức tranh tổng thể mà mình làm những người nào cần cứu cấp nhưng nên là sao đó, rồi sau đó mình đi một cái nơi khác mình làm, chứ tôi không bao luôn cả đời cả kiếp như thế này nha. Nhưng mà tôi chữa một lúc khó khăn gì đó rồi làm dự án ví dụ như là giúp đỡ, nên sau này là quý thầy hội từ thiện cũng hướng tới cái xa hơn chút xíu nữa là giúp các em học sinh đó từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho nó có cái chữ, từ chữ đó cho nó cho các em á có học cái nghề của trung học chuyên nghiệp rồi đại học, rồi cho các em á có những cái hướng đi tương lai mới, tìm đưa những cái con em nghèo đó cái gì đưa lên như vậy thì vừa rồi nè có mấy người Phật tử ở bên Đức hơn Mỹ đó đi về đó, nói là bây giờ thầy con làm từ thiện kiểu mới, hỏi từ mới là thế nào, thầy đi kiếm đi, thầy kiếm cho em nào thực sự là muốn học, em nào thực sự là muốn vươn lên, nghèo thật sự không có tiền đi học, con sẽ nuôi cho ra trường tới đại học, nuôi cho là có nghề làm luôn, mà nuôi một người như vậy là chịu trách nhiệm nuôi một người hoặc là một hội nhỏ chịu niệm mua một hai người, chứ không có cho theo kiểu đại trại như vậy nữa, cho một cái một hết cho ăn hết thì cuối cùng không được gì chừng, ta làm từ thiện kiểu mới thôi, mỗi người đều phát tâm, nếu vậy thì tốt, để đi kiếm cho cái gì trong 64 tỉnh thành này nè, bây giờ được nhiều sức nói đi, người ta đi kiếm tới chỗ luôn, còn đầu mới cho phỏng vấn, cho ông vấn điều tra nghiên cứu kỹ, bắt đầu bao cho ăn học, tức là ý là người đó phải có cái chí học, nghèo thật sự có chí học ta bao luôn, từ tâm từ 5 năm lên cấp cho ra trường đại học bảo đảm luôn quý vị, cho thành được một con người được ra rèn luyện ngon lành thể chất, và người đó sẽ phát tâm giúp đỡ lại đàn em mình sau này tấn lên. Thì cái ý tưởng đó của mấy chú ở bên Mỹ bên Úc gì đó bữa hổm nói trước gì thôi chứ cũng chưa có thực hiện được cái trường hợp nào, nhưng đó cũng là cái mô hình mới để người ta giúp đỡ từ thiện mà không có mang cái mặt trái nhiều. Như vậy thì trời nói có mấy chữ không tiếng mấy ta mới nói cái bởi vì thời gian như gió khẽ dèo phải không. Như vậy thì mới nói gì thôi á thì nó qua cái thời gian cũng biết lâu rồi. Bây giờ này báo cáo sơ về cái từ thiện của mình nha. Báo cáo sơ về từ thiện của mình ở trong năm 2016, báo cáo sơ sơ thôi. Tức là chúng ta có 3 cái phòng thuốc, có 5 cái đạo tràng. Trong đó có 1 cái đạo tràng niệm Phật, ba đạo tràng Pháp Hoa, một cái đạo tràng Trì Chú Đại Bi. Thấy dù mình nhỏ nhỏ chứ đạo tràng có lực lượng dữ lắm à. Mai mốt mà mình làm rộng ra rồi mình xin bài tu tập rồi đó, nếu mà có cái điều kiện có duyên tốt á thì mình sẽ mở đạo tràng lớn để chúng ta tu tập từ từ. Đó cũng là như cái nền tảng vậy đó. Chùa mình á thì hàng tháng á có 5 cái thời tụng kinh, 1 đạo tràng niệm Phật, 1 đạo tràng Trì Chú Đại Bi, 3 đạo tràng Pháp Hoa. Đó, tụng hàng tháng nè, bây giờ coi như có cái đạo tràng Địa Tạng nữa mà chưa nhận lời nữa đó. Nếu đạo tràng Địa Tạng năm mới 2017 á là đạo tràng Địa Tạng nữa là 6 đạo tràng. Đó mới điều đặn hết. Trong đó có cái đạo tràng niệm Phật của chúng trưởng Tịnh Quay phải không? Đó, đạo tràng đó là Diệu Âm Pháp Tạng, niệm Phật á, niệm Phật địa chung nha, niệm Phật có kèn, có trống rồi có linh, có đẩu, niệm hay lắm. Vì ra coi cái bảng mà trước đó, coi bữa nào niệm đó, ta lên niệm Nam Mô A Di Đà, mình lên mình cho niệm bữa làm thấy có nhiều người niệm là trời ơi, nghe ông Quỳnh Quay ông niệm sao tôi ghiền quá trời luôn, ghiền cuốn gói theo ông luôn đi. Là nghe mà chúng trưởng Tịnh Quay niệm ghiền quá, cho thầy niệm mà không ghiền là thầy niệm sao bằng ta. Đó, thôi vậy mai mốt luyện chứ sao. Bởi vậy mình ra ngoài Đà Nẵng á liệt mà dẫn chúng đạo tràng niệm Phật bị chê, trời tiếng mình đây cũng hay lắm chứ bị chê. Bữa đó lên đó đựng chúng đạo tràng Nam Mô A Di Đà, cũng làm dữ lắm chứ, đánh trống tùng tùng bát cát cát cát cát xuống chúng trưởng, thầy ơi thầy, bữa nay thầy dẫn chúng đạo tràng con mất mặt. Sao là mất mặt cái gì mất mặt? Đó trời ơi, tính đâu thầy lên thầy làm ngon lắm, thầy lên thầy làm chúng con mất mặt hết trời thầy ơi. Thôi bữa sau mình luyện lại chứ mới lên bữa đầu tiên mà dẫn chúng đạo tràng niệm Phật. Mình lên mình cũng làm hì hì rồi ha, làm cũng gần gần mà ông la thầy chỉ có giảng pháp thôi thầy ơi, chứ thầy có giảng pháp với thầy ca cải lương thôi chứ mà thầy vô mấy cái này rồi con mất mặt đạo tràng con hết là thôi, bữa sau đừng có mời nữa nghe, là con sắm luôn cho thầy cái bộ y nâu rồi nè, nhưng mà bây giờ chắc con lấy lại quá. Mời mình lên dẫn chúng, thật ra mỗi người có sở trường, không có gì, mỗi người có sở trường có cái hay riêng của người ta. Như thầy mà kêu lên mà tán tụng thấy là rồi, nên ông thầy kêu ông giải tán đâu có học tán tụng chi, cái gì mình biết cái giọng mình chất quớt ha, mình lên á A Di Đà Thiên Y A là mình làm rồi nó chất quớt à, nó không có vô được có gì. Nên người nào có cái sở trường người đó, người ca nhạc ca cái lương nó chất quớt à, người ca cái lương ca nhạc chất quớt à, người giảng dẫn MC không được, người MC giảng không được à, quý vị còn người giảng đi qua tán tụng cũng chất quớt à, thôi người có cái nghề thôi à, người có cái sở trường thôi. Bởi vì cổ mới nói là trời ơi, nghe ông Tịnh Quay ông niệm Phật con ghiền thầy ơi, là ghiền cuốn gối thầy ông đi. Sao ở đây thầy niệm hoài không ghiền, nó thầy sao mà sánh với người ta, thấy chưa, rồi như thầy sao sánh với người ta. Bởi vậy mình sao thấy mình cũng ngon lắm sao, cổ nói một câu cái thôi mình nghĩ có ý định làm chung trưởng luôn. Phải luyện lại. Như vậy thì mình tu tập mình có 5 đạo tràng. Sắp tới chúng ta có thêm cái đạo tràng nữa, đạo tràng Địa Tạng, đạo tràng Trì Kinh Địa Tạng, đạo tràng Trì Chú Đại Bi, đạo tràng Chú Đại Bi chưa có tên nè, để mời mốt mình đạo tràng Đại Bi Pháp Tạng đi. Rồi tại đạo tràng của Tịnh Quay thì đạo tràng là Diệu Âm Pháp Tạng, còn này mình đạo tràng Đại Bi Pháp Tạng, ghép gì vô nó ra đạo tràng cái gì được 6 đạo tràng tu tập hàng tháng cho bà con Phật tử mình, không đông không. Bữa ông trăm ngoài cho đổ lợi ha. Quý vị tại mình không có thông báo gì hết á, quen rồi đi tu vậy thôi, không thông báo gì hết. Và bên đó có cái thiền đường, chúng ta làm để Tết xong rồi thì cái thiền đường đó tính dự định một tháng thì sẽ có tổ chức một cái khóa tu thiền nữa, tu thiền khóa ngồi thiền á. Ngồi thiền có 2 cái dạng, một là ngồi thiền trị bệnh, 2 là ngồi thiền tu tập. Người nào mà trị bệnh thì hướng dẫn cho ngồi thiền cách để ngồi thiền trị bệnh, như bệnh vẹo cột sống, lệch cột sống, bệnh các cái bệnh vân vân, để hít thở lấy nội công rồi vân vân, đạo tràng đó. Rồi mình có 3 cái phòng thuốc, không có gì ở phòng thuốc ở đây là cái phòng thuốc Thiện Pháp. Thiện Pháp là tên của phòng thuốc, nhưng Thiện Pháp là tên pháp danh của 3 thầy. Là muốn kỷ niệm 3 thầy ngày xưa, ba muốn làm phước thôi nhưng mất rồi nên lấy tên Thiện Pháp là phòng thuốc nam thôi. Có người thắc mắc tại sao lấy Thiện Pháp, vân vân, lấy tên của ba thầy thôi. Nên là rồi có phòng thuốc ở Bến Tre là ở Tân Khánh, phòng thuốc của Bến Tre. Còn phòng thuốc ở Cà Mau là ở chùa Bảo Tạng, là lúc trước ba thầy ở dưới Cà Mau đó. Như vậy thì tổng cái khám bệnh của cái phòng thuốc của Thiện Pháp ở Lê Minh Xuân Bình Chánh của mình á là khám bệnh là được 12.753 lượt người, chăm cứu được 6.440 lượt chăm cứu, hốt thuốc thì 114.482 thang, quý vị. Và các cái thuốc mà thành phẩm, tức là thuốc đóng gói gói đó, là được 140.000 gói thuốc. Và thuốc so bóp một cái chai này nè, chai xỉ máy hay xỉ đó, là được 5.600 chai mình cho đó. Còn thuốc ngâm và nhỏ mũi, tức là thuốc ngậm Abidan rồi đó, thuốc ngâm đó là 300 lít đó. Và bạch hoa tiên là thuốc tha lỡ lét chày xước rồi á, chày da chốc dãy phỏng chán dán da đầu rồi đó, mình sức vô hết đó thì là được 300 kg thuốc nguyên phẩm, 300 kg, nó nhẹ lắm mà 300 kg. Như vậy thì đó là phòng thuốc của Sài Gòn. Phòng thuốc Cà Mau thì mới khánh thành đây, làm ít người, chỉ có 2 y sĩ làm thôi, nên khám bệnh chỉ được có 1.858 lượt thôi, và chăm cứu được 1.354 lượt, hút thuốc là 11.148 thang. Và cái phòng thuốc của Bến Tre thì sụp lên chìm xuống, sụp lên chìm xuống là sao, không mới nghỉ mấy tháng làm lại, làm lại được 4-5 tháng, nghỉ tiếp 2-3 tháng mới làm lại tháng này. Không có gì, do thay đổi nhân sự, không có gì, tại vì chúng ta làm từ thiện mà, nên nhân sự phải kéo từ nơi này tới nơi khác vân vân, nên có những lúc thiếu nhân sự rồi vân vân. Như vậy thằng Tú Bến Tre đó là khám bệnh đó 3.086 lượt, chăm cứu là 6.260 lượt, thuốc thang là 28.195 thang, xét nghiệm là 171 người xét nghiệm. Như vậy thì chúng ta tóm lại cái kinh phí, cái này không kinh phí tính lương nè nha, cái kinh phí mà tính lương này nọ đó thì đó không gọi là kinh phí làm từ thiện, mà chúng ta chỉ phát lương cho y bác sĩ thì lấy từ cái thùng từ thiện ra phát và mọi người giúp vô. Thì lương của ba phòng thuốc cộng với Sài Gòn luôn á thì một năm á khoảng một năm á khoảng 500 mấy chục triệu, vì đó 500 mấy chục triệu tiền lương á. Rồi bây giờ nè, là tổng cái khám bệnh đó của ba phòng thuốc á là 23.951 lượt khám bệnh, theo như giá của dưới quê á, khám bệnh người 10.000 á thì cũng phải là 239.957 ngàn. Còn thuốc, cái thang thuốc á thì tổng cộng có 153.825 thang. Cái thang thuốc dưới quê đó mà các cái phòng khác ta khám từ thiện đó, ta lấy thang 3.000 mình không lấy, thì cũng tính ra là 461.475.000. Còn nếu mà chăm cứu á thì là 14.054 người, tính ra 10.000 cho người thì được 140.540.000. Tổng cái mà mình cho người ta không đó thành tiền á là 841.972.000 của ba phòng thuốc á, là khoảng 850 triệu cho một năm là mình cho người ta. Còn từ thiện thì cái phần từ thiện có nhiều phần khác nhau, ở đây chỉ có thống kê sơ bộ thôi của cái từ thiện của mình, trên 20 cây cầu, rồi bao nhiêu căn nhà đó, vân vân. Tại này là thống kê mà không thống kê nổi lại, tại Excel nó không đọc được, tại mình làm mà không có thứ tự đó, Excel nó không đọc được, nó không thống kê được, mắc ngồi đếm đếm coi, tại vì nó chen trong ngày tháng á, vô tháng 1 làm nhiêu công trình, tháng 2 nhiêu công trình, tháng 3 nhiêu công trình, tháng 4 nhiêu công trình đó. Ở trong đó có làm nhà làm đường thì nhà chắc cũng phải trên không biết nhiêu căn đó, phát quà nhà chắc trên 100 căn, rồi cúng dường hỗ trợ lũ lụt, rồi vân vân. Cái phần còn lại á mà mình chưa có bàn giao đó, mấy cái phần còn lại tức là mình chưa có bàn giao Tết đó, thì cái phần còn lại á là nhà tình thương á, cái phần còn lại là Cà Mau còn 10 căn là 400 triệu, ở Bến Tre á là 2 căn 70 triệu, Tiền Giang là 12 căn 480 triệu, ở Trà Ôn á là 1 căn là 400 triệu, cái phần còn lại mình chưa bàn giao nha. Còn cầu nông thôn á thì ở Cà Mau á có 2 cây, 1 cây 60 triệu, 1 cây 30 triệu. Ở Bến Tre có 1 cây 160 triệu, vợ Bạc Liêu có 1 cây 60 triệu. Tổng cộng phần cầu á là còn lại chưa bàn giao á là 310 triệu. Còn về cái phần đường nông thôn á ở Cà Mau còn lại con đường 50 triệu, và Cà Mau nữa còn đường 100 triệu, và Bến Tre còn đường 40 triệu, tổng cộng là 190 triệu. Như vậy thì tổng cộng tiền mà mình đã đưa ra rồi mà chưa bàn giao á công trình đó là 2.570 tỷ đồng. À, như vậy thì cộng lại với phòng thuốc á là 841.972.000 đồng. Còn từ thiện trong năm từ tháng 1 này cho tới tháng 1 khác, đây là 10 trang từ thiện mình đó mà mình ta thống kê khảo sát, bây giờ thống kê thành tiền thôi. Trong 10 tháng 1 này tới tháng 1 sau mà mình làm đó là 10.405.550.000 đồng. Và tổng hợp luôn trong tất cả từ thiện của Hội Từ Thiện Chùa Pháp Tạng trong năm nay là 11.247.520.000 đồng. Cái chùa nhỏ xíu á quý vị, có số liệu hết trơn luôn, từng cái mình cộng lại mình mới thấy sợ. Tại vì mình hồi làm á mình không có thấy nhiều, nhưng mà cộng lại luôn 12 tháng thì thấy rất là nhiều. Mấy năm trước á làm khoảng 5 tỷ mấy 6 tỷ à, nó nhiều năm lắm, 6-7 năm liền á làm cũng có 5 mà tỷ mấy, 2 tỷ, 3-4 tỷ. Rồi 2-3 năm trước thì làm cũng 5 tỷ mấy, 6 tỷ. Năm nay có vận động lên tới là 11 tỷ, gần 11 tỷ 3. Tức là năm nay á chùa mình làm á cái gì, thấy các cái hội từ thiện lớn lớn khác cũng làm chưa qua cái hội nhỏ nhỏ mình đâu à. Đấy, thấy không? Nên á mình nỗ lực mình làm thì á là trong cái kế hoạch của năm tới á thì chúng ta cũng tùy duyên thôi à, chứ mình không có quỹ nào chừng âm luôn á, thiếu luôn. Thật ra tới giờ mình thiếu lại là khoảng 400 triệu, tức là còn thiếu lại á là trong cái quỹ từ thiện á thiếu lại khoảng 400 triệu, nhưng mà mình còn mấy chục căn á mình chưa giao đó, nhưng mình chưa từ người ta trước hết rồi vân vân, để người ta xây dựng để kịp cái dịp Tết này nè vân vân. Cho nên á là năm tới đây á thì sẽ mà kiện toàn lại cái hội từ thiện của mình, bầu hội trưởng, hội phó, thư ký nữa, rồi là quỹ viên của hội sẽ có cái thẻ, ai tham gia vào, ai tham gia vào thì có nhiêu đóng nhiêu làm vô quỹ chung thôi. Quý vị có quản lý, có công khai công bố trên cái bảng mà chúng ta công bố bản thông báo và công bố trên cái Facebook của chùa Pháp Tạng á, và lên cái trang web chùa Pháp Tạng .com sẽ có làm cái gì trên đó hết, và trên đó có những cái bài thuốc hay ở trên đó đó vân vân. Và ở trên trang web đó thì cũng có những cái bài giảng và những có cái thông tin ở trên đó. Như vậy thì những vị nào mà tham gia trong cái quỹ của hội đó thì không cần phải đóng gì hết á, người ta thì hàng năm phải đóng nhiêu con này không cần đóng gì hết á, tham gia thôi để nhớ, chừng nào có dư chút đỉnh hoặc có phát tâm làm thôi, người ta không bắt buộc. Có nhiêu làm nhiêu, có phương châm là dứt phát không thiếu nợ, mà nếu lỡ có thiếu nợ thì có thiếu nợ cũng phải thiếu ít thôi chứ dứt phát không thiếu nhiều. Nhưng mà lỡ mà có thiếu nhiều quá thì cũng đừng có than. Nên á cuối cùng á thì rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn và tri ân các cái đạo tràng, các cái chúng trưởng của đạo tràng đã một năm qua sát cánh với đạo tràng Di Lặc của chùa Pháp Tạng tổ chức những khóa tu ấm cúng đối với chùa, có tiếng kinh tiếng kệ, nhờ cuốn kinh kệ lan xa có phước, từ phước đó mà bà con ta đóng góp vô để người ta làm công việc Phật sự từ thiện cho đỡ cho bà con, giúp đỡ một phần nào gánh nặng cho nhà nước, gánh nặng cho địa phương, quý vị. Nên là đem tới cho bà con nghèo. Sắp tới đây chúng ta còn phát quà 27 này, đây phát là mình phát đây 27 250 phần quà của địa phương bà con nghèo, và khoảng 150 tới 200 phần cho những người nhập cư. Chúng ta phát cũng là 400 phần quà 7 giờ sáng ngày 27 âm lịch. Còn cái ngày 28 thì phát 6 nơi. phát 28 phát 700 phần quà của bài Bến Tre, Tiền Giang với Long An. Rồi còn ngày 29 á thì phát ngày cuối cùng, cái gì cũng khoảng 300-400 phần gì đó, ngày 29 Tết. Và có ngày 26 thì phát ở trong thành phố cho những cái người mù và người nghèo của bệnh nhân ở trong thành phố. Nên rất cảm ơn, tri ân các cái chúng trưởng của đạo tràng, các đạo tràng, các Phật tử đã đến đây này có một năm là tụng kinh rất là nhiếp tâm, tụng kinh rất là tinh tấn, vân vân. Ở đây có Tịnh Long ngồi dưới nãy giờ không thấy chứ, phải không? Phải Tịnh Long không? Hả? Minh Long chứ. Minh Long, Minh Long, nãy giờ không thấy chứ, nhầm khi lớn tuổi thì sợ sạch, sao quá không thấy. Mới mốt mới sắm mấy kiến mang vô cho mình thấy trí thức chút xíu. Có kiến không chịu mang, có gì mang lên sao thấy nó sao sao. Không mang, không mang, nhầm khi nhướng nhướng. Và cái thứ hai nữa rất cảm ơn là y bác sĩ của ba cái phòng thuốc ở trên này thì có y sĩ Hoàng Nam, y sĩ Cường, rồi Dễ, rồi gì ở trên này, rồi Tú, vân vân ở Bến Tre thì bác sĩ nhiều. Bến Tre xài bác sĩ hơi hao nha, bác sĩ Cẩm, bác sĩ Thảo, rồi là bác sĩ Hạnh, bác sĩ Sơn, bác sĩ Hằng, bác sĩ Hồng luôn. Rồi ở Cà Mau thì có y sĩ Nhung, vợ chồng y sĩ Nhung, vân vân, cũng giúp đỡ cho ba cái phòng thuốc. Và đặc biệt là cái dàn công quả của chùa, công quả của chùa làm từ A tới Z luôn, từ chặt thuốc cho đến công tác Phật sự, nấu cơm rồi nấu thuốc rồi bào chế thuốc rồi ngâm rượu dò viên vậy đó, là công quả làm hết. Không có gì, từ từ làm bác sĩ nào không hay luôn. Bên bác sĩ có nghĩa là ta sĩ đừng mình làm, gọi là bác sĩ, ai sĩ sĩ mình làm, vân vân. Cái thứ ba là đặc biệt và cảm ơn những quý Phật tử, những mạnh thường quân thường xuyên tới phòng thuốc á, thì rất là cảm ơn cô Mai Diệu Hạnh này nha. Hàng tháng cũng có rất là xuyên suốt ha, gom góp tí tí tí của Phật tử đi đến để giúp đỡ cho phòng thuốc. Rồi có nhiều nữa, với anh Vũ Bình Dương, rồi cô Hoa Hạnh, rồi cô Lượm Công Ty Bùi Văn Ngọ, vân vân, chưa nhớ hết. Còn mấy cô mà cho anh mày ba cái nghệ đen, rồi anh Thiện Thật cho bông đâu đủ, rồi người đi kiếm thuốc bên băng của bên bang, chứ mình nói băng nó bàn bàn bàn kiếm thuốc, nó bằng kiếm thuốc nghe, nó bằng ghê, bang của anh Võ, vân vân. Nói chung ra rất là nhiều người giúp thì chúng ta mới có thể làm được như vậy. Nên cảm ơn quý vị Phật tử trước, rồi tới các cái vị mạnh thường quân, có gì có cô Huệ Nhân đó chứ, hàng tháng là hỗ trợ tiền điện, thắp sáng, tiền ăn đó. Rồi cô Huệ Thảo Minh nữa, vân vân. Rồi cô Liên Hương, rồi cô Hồng Liên. Rồi giờ nhìn thấy mặt mới nhớ chứ thôi thì không nhớ. Rồi các bà con tiểu thương Bình Điền, có Phật tử chùa nữa, dần dần nhiều lắm, không nhớ hết được đâu, từ từ nhớ. Rồi Tết lại tặng quà, cái gì chờ bây giờ chưa thống kê được, tặng sau nha, nãy nói trước rồi tại không có thời gian. Như vậy rất cảm ơn các Phật tử trước, rồi các cái vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng hội từ thiện chùa Pháp Tạng đang đi giúp đỡ mọi người với con số thật là đáng kể như thế này. Mà có mơ á là thầy cũng không có nghĩ tới là số mình làm nhiều vậy đó. Có một bạc nào không túi đâu, nó thiệt đó quý vị, nó là tỷ phú không tiền mà. Có nghĩa là làm bạc tỷ không là tỷ phú chứ còn gì nữa. Đâu quý vị, nhưng mà bạc cũng có một bạc nào trơn á, thiệt. Nhầm khi tội lắm, mua ở mì không có tiền mua đó. Nhưng mà mình quy động hồi đó, ai góp nhiêu cũng làm trình này, góp nhiêu làm trình kia, làm trình nọ. Nhiều người ta cũng nói lắm, thầy đi làm từ thiện không, rồi thời gian nào thầy tụng kinh, thời gian nào thầy tu tập, dần dần là thôi kệ, làm được làm đi, rồi tối về tu, rồi mai mốt không ai ủng hộ nữa thì mình ngồi mình tu vậy đi cho nó dễ. Quý vị miễn sao đem lại cho niềm vui cho mọi người, đem lại giáo pháp của nhà Phật đến cho mọi người tu tập, đem sự bình an, đem lại sự phước báo cho mọi người, mọi người hoan hỷ hết là được rồi. Như vậy thì để cuối lời xin chúc sức khỏe toàn thể quý vị Phật tử ở trong một cái năm mới, là cái năm gì Dậu quên nữa rồi hả? Dậu mà gặp chữ đinh hả, đinh nó đóng vô một cái con gà đi bươi mà đi binh đinh đóng hả, vậy năm nay mới hơi ngạt này nghe ha, gà bươi đinh đóng là gọi đinh Dậu. Và chữ đinh á là đóng cái đinh vô, và có gì chữ đinh này nè đó, đinh là hình cái đinh đây nè đó, là tiếng Hán. Rồi Dậu là con gà, gà bươi mới sống nổi chứ bươi đâu có sống nổi, vừa bươi mà vừa bị đinh đóng nữa. Thôi rồi có gì năm nay chắc hơi khổ một chút xíu, nghĩ gì thôi, nhưng mình có niềm vui được rồi. Còn cái gì tiền bạc hơi khổ một xíu làm ăn, hơi khổ một xíu phải bươi vào chút xíu, phải siêng năng nha, phải dành dụm, phải tiết kiệm chút là được á quý vị. Nên á là ở đây sẽ có cái hình gì đấy. Dạ. Rồi hình mình tính đâu tài tử rồi. Nhìn ra nhìn lại thành lui thấy rồi, vậy ở đây chắc có lẽ là ở chùa quý thầy chuẩn bị nên tặng cho quý Phật tử nè, tặng hình như là mấy rồi là ở đây có những cái giấy khen của cá nhân của y bác sĩ và cái bằng khen công đức cho các cái đạo tràng. Bây giờ là tới giờ là tri ân cũng như là tặng những bằng khen cũng như cái phần quà cho các cái đạo tràng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.